Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Mỹ Nhân Gả Nhầm Sĩ Quan của tác giả Họa Thanh Hồi. Ôn Nam Xuyên Không, cô theo di ngôn của người anh trai đã mất đến doanh trại để tìm người chồng chưa từng gặp mặt của mình. Cô không biết tên của người đó, chỉ biết anh họ Trần. Nhưng khi đến doanh trại, Ôn Nam mới phát hiện nhà họ Trần có hai anh em, và cô không biết ai mới là chồng của mình. Ôn Nam nhìn Trần Thự, người anh cả cao lớn, mặc quân phục trước mặt, cắn răng quyết định. Trại trưởng Trần, chào anh, em là vợ của anh. Trần Thự đã sống hơn 20 năm, chưa từng hứa hẹn sẽ cưới em gái của bất kỳ đồng đội nào. Thấy cô không có nơi nào để đi, anh quyết định tạm thời sắp xếp cho cô ở khu gia đình quân nhân. Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, và mỗi khi về, anh luôn thấy Ôn Nam đi qua đi lại dưới tầm mắt của mình. Đặc biệt, mỗi đêm trước khi đi ngủ, qua bức tường mỏng, anh đều nghe thấy tiếng nước vang lên khi cô gái nhỏ ở phòng bên đang tắm. Sau đó, em trai của Trần Châu được điều chuyển ra khỏi doanh trại, gửi thư về. Trong thư, cậu ấy viết, nếu có một cô gái tên Ôn Nam đến tìm, thì nhờ anh chăm sóc tạm thời. Đợi khi mọi chuyện bên ngoài ổn thỏa, cậu ấy sẽ trở về đón cô. Lúc này, Trần Tự mới biết người mà Ôn Nam tìm ngay từ đầu chính là em trai của mình, Trần Châu. Lần đầu tiên trong đời, Trần Tự giữ riêng cho mình một bí mật. Anh gửi thư trả lời Trần Châu, không có ai cả. Về sau, Trần Châu nhận được thư từ anh trai, nói rằng anh sắp kết hôn. Trần Châu liền xin nghỉ phép để về. Vừa bước vào nhà, cậu ấy nhìn thấy Ôn Nam với nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền hiện rõ, giống hệt những gì Ôn Quốc đã mô tả về cô em gái của mình. Trần Tự từ trong nhà bước ra, vòng tay ôm eo thon của Ôn Nam, nhìn Trần Châu nói, đây là chị dâu của em. Cái quái gì thế này, đây rõ ràng là vợ của em mới đúng. Câu chuyện có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên con đường làng nhỏ, một chiếc xe lừa đang chậm chậm tiến bước. Trên xe chờ một nhóm người đang nói chuyện phiếm về những việc vặt vãnh trong nhà, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ha ha. Ngồi phía sau xe là hai cô gái nhỏ. Cô gái ngồi bên trái buộc hai bím tóc nhỏ, quần áo trên người có nhiều miếng vá. Cô ấy quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô đang nhìn xa xăm về phía trước với vẻ đăm chiêu. Tình trạng này bắt đầu từ lúc cô ngồi trên xe lừa. Đồng chí à, cô đang nghĩ gì vậy? Cô gái này rất đẹp, ở khu nhà tập thể hay thôn Hạnh Gia bên kia sông đều chưa từng có ai giống cô. Chắc hẳn cô không phải là người ở đây. Thấy cô gái không trả lời, cô ấy lại nhỏ giọng hỏi, đồng chí, cô đến thăm họ hàng à? Ôn Nam khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng từ trong sự lơ đãng mà hoàn toàn tỉnh lại. Tôi đến thăm họ hàng. Cô gái nhỏ nhìn nụ cười trên gương mặt Ôn Nam, nghĩ bụng cô trông thật xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, quần áo trên người vừa sạch sẽ vừa đẹp, không có một miếng vá nào. Bố mẹ cô chắc hẳn rất yêu thương cô. Tôi tên là Triệu Tiểu Mạch, còn cô tên là gì? Tôi tên là Ôn Nam. Ôn Nam lấy từ trong túi vải ra miếng bánh đào giòn cuối cùng, bẻ một nửa đưa cho Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch ngỡ ngàng nhìn nửa miếng bánh trước mặt, mùi thơm nhẹ nhàng của dầu xông vào mũi. Cô ấy nuốt nước miếng. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng được ăn bánh đào giòn. Mẹ cô ấy mỗi năm chỉ mua 2-3 lần đều dành cho em trai. Cô ấy chỉ có thể ngửi mùi để đỡ thèm. Không ngờ có một ngày cô ấy lại có nửa miếng bánh đào giòn trước mặt. Ôn Nam cười nói, nếm thử đi, dì tôi mua cho tôi đấy, ngon lắm. Triệu Tiểu Mạch do dự một chút mới đưa tay nhận miếng bánh, đặt lên miệng nếm thử một cái. Đầu lưỡi cảm nhận được chút vị ngọt và mùi thơm của dầu. Rồi cô cắn một miếng nhỏ để nó tan dần trong miệng. Ôn Nam nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch nương niu nửa miếng bánh như báu vật, trong mắt đầy vẻ thỏa mãn và yêu thích. Thấy cô đang nhìn mình, Triệu Tiểu Mạch vội quay đầu, ngại ngùng nói, tôi chưa từng ăn bánh đào giòn, chỉ thấy em trai ăn thôi. Ôn Nam cười hỏi, ngon không? Triệu Tiểu Mạch vui vẻ gật đầu, ngon lắm. Cô ấy cắn thêm một miếng rồi hỏi, họ hàng của cô tên là gì, biết đâu tôi lại quen. Ôn Nam đáp, họ hàng của tôi họ Trần, đang làm bộ đội. Hình như là ở đoàn 1, cô có biết không? Triệu Tiểu Mạch ngẩn ra một lát. Cô nói có phải là trại trưởng Trần không? Anh ấy ở đoàn 1, là trại trưởng của tiểu đoàn 2. Nhà anh ấy chỉ cách nhà tôi 2 nhà thôi. Anh ấy và bố tôi đều ở cùng một đoàn. Không ngờ trong đoàn 1 lại thực sự có một người họ Trần, có vẻ như cô không tìm nhầm. Nhưng nghe ý Triệu Tiểu Mạch, trại trưởng Trần sống trong khu nhà tập thể. Chẳng lẽ anh ấy đã có gia đình đi theo quân đội, là người nhà của anh ấy hay là vợ của anh ấy? Nếu như là vợ của anh ấy, vậy thì cô tìm nhầm người rồi. Vì thế cô hỏi vòng vo. Cô có thể nói cho tôi biết về gia đình trại trưởng Trần không? Tôi xem thử có phải là người tôi cần tìm không? Dì tôi lâu rồi không đến thăm nhà họ. Bà ấy giờ sức khỏe yếu, không đi xa được, nên nhờ tôi thay mặt đến thăm. Tôi không thể tìm nhầm người được. Triệu Tiểu Mạch nghe xong thì hiểu ra, liền kể về gia đình nhà họ Trần. Trại trưởng Trần tên đầy đủ là Trần Tự, 3 năm trước được điều đến đơn vị này. Anh còn có một người em trai tên là Trần Châu. Hai anh em cách nhau 2 tuổi. Khi đến đơn vị này, họ dẫn theo một bà nội đã lớn tuổi. Ôn Nam cảm thấy không chắc chắn. Anh trai của nguyên chủ giới thiệu cho cô là Trần Tự, người anh cả, hay là Trần Châu, người em út. Đúng vậy, Ôn Nam là người xuyên không đến. Nói ra thì cuộc đời của nguyên chủ cũng thật đáng thương. Vào năm nguyên chủ 8 tuổi, đúng lúc xảy ra nạn đói 3 năm, cả nước thiếu lương thực. Ở đại đội, những người đi làm việc đều là đàn ông trưởng thành, làm cả ngày cũng chỉ được chia có 3 cái bánh ngô. Trong nhà còn có nguyên chủ 9 tuổi và Ôn Quốc 11 tuổi. Bố mẹ thương con nên để lại bánh cho 2 đứa trẻ ăn, còn mình thì thường xuyên lên núi đào rau dại để lấp bụng. Cuối cùng mẹ của nguyên chủ chết trong năm cuối của nạn đói. Khi chết, thân xác chỉ còn da bọc xương. Sau khi bố của nguyên chủ cho Ôn Quốc đi lính, chưa đầy 2 năm sau ông cũng qua đời. Nguyên chủ những năm qua sống trong nhà của dì. Tuy nhà không hài lòng với việc cô đến, nhưng vì mỗi tháng Ôn Quốc gửi về cho nhà dì 10 đồng sinh hoạt phí, cho nên không ai nói gì. Đến tháng trước, khi Ôn Quốc hy sinh đột ngột, khoản tiền sinh hoạt phí tương lai bị cắp mất. Đúng lúc con trai lớn của dì sắp kết hôn cần tiền, dượng của nguyên chủ không muốn nuôi thêm người ăn không ngồi rồi, vì chuyện này mà suốt ngày cãi nhau với dì. Đúng lúc này, một người đồng đội của Ôn Quốc gọi điện đến công xã nơi dì của nguyên chủ ở. Người nghe máy là con trai út của dì. Cậu ta không nghe rõ lời, truyền đạt lại cũng không đầy đủ. Chỉ nói với nguyên chủ rằng anh trai cô đã giới thiệu cho cô một đối tượng là một người lính ở huyện Phong Lâm, thành phố Nam Dương. Người đó họ Trần, hình như làm việc ở đoàn 1. Tên thì cậu ta nghĩ mãi không nhớ ra. Nguyên chủ không muốn dì phải khó xử ở nhà, nên mang theo thông tin mơ hồ đó, một mình ngồi tàu đến huyện Phong Lâm, thành phố Nam Dương. Kết quả là khi xuống tàu, cô ấy bị một nhóm người chạy trốn xô ngã, thái dương va vào bậc thềm đến mức tử vong. Và thế là Ôn Nam xuyên qua đến đây. Thấy Triệu Tiểu Mạch ăn hết nửa miếng bánh bao đào giòn, đang liếm phần vụn còn sót lại trên ngón tay, Ôn Nam đưa nốt phần của mình cho Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch tuy thèm muốn nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Ôn Nam nhét vào tay cô ấy, cười nói: "Tiểu Mạch, cô có biết Trần Châu ở đoàn nào không?" Triệu Tiểu Mạch lắc đầu: "Anh ấy không còn ở đơn vị này nữa. 3 tháng trước đã được điều đến đơn vị ở thành phố Đông Hoa. Nghe nói điều kiện bên đó rất khó khăn. Bà nội của anh ấy đã từng đến gặp lãnh đạo đoàn để xin cho anh ấy không phải đi, nhưng anh ấy tự nguyện xin đi để rèn luyện." Ôn Nam cúi đầu, hai chân đung đưa qua lại trong không trung. 3 tháng trước Trần Châu đã chuyển đi. Vậy người mà Ôn Quốc giới thiệu chắc chắn không phải là anh ta, có thể là Trần Tự. Xe lừa đã vào thôn Hạnh Gia. Thôn này chỉ cách khu nhà tập thể một con sông. Bên này sông là doanh trại và khu nhà tập thể, còn bên kia là thôn Hạnh Gia, thôn lớn nhất huyện Phong Lâm. Xe lừa dừng lại trước cây cầu đá. Có 4 người phụ nữ xuống xe để về thôn Hạnh Gia. Trên xe còn lại 2 người phụ nữ, đều là vợ lính ở khu nhà tập thể. 2 người này trạc tuổi nhau. Một người vợ lính hỏi Triệu Tiểu Mạch về cô gái ngồi bên cạnh cô. Triệu Tiểu Mạch khẽ nói: "Cô ấy là họ hàng nhà trại trưởng Trần." Một người vợ lính bật thốt lên: "Có phải là trại trưởng Trần của đoàn 1 không?" Triệu Tiểu Mạch gật đầu: "Ừ." Người vợ lính đó cười lớn: Hiếm thật đấy. 3 năm nay nhà họ Trần chưa từng có ai đến thăm cả. Đây là lần đầu tiên. Ôn Nam nhìn người vợ lính vừa nói. Chị ta trong khoảng 40 tuổi, tóc ngắn ngang tai, mặc áo sơ mi và quần dài màu xám xỉn, da hơi vàng, mắt hai mí, môi mỏng. Trên xe lừa, chị ta là người nói to nhất và bàn tán nhiều nhất. Nhìn chị ta không thấy mang theo bình nước, không biết nói nhiều như vậy có khác hay không. Triệu Tiểu Mạch đứng bên cạnh khẽ nói, đó là Trương Tiểu Nga, là vợ của đoàn trưởng Đỗ của đoàn 1, sống ngay cạnh nhà họ Trần. Khu nhà tập thể không nhỏ, có thể sánh ngang với thôn Hạnh Gia. Triệu Tiểu Mạch dẫn Ôn Nam dừng lại trước căn nhà thứ tư của dãy thứ ba. Cửa nhà hé mở. Ôn Nam, đây là nhà trại trưởng Trần. Bà nội Trần đang nấu cơm cho trại trưởng Trần ở trong nhà, cô vào đi. Tôi phải mang trứng về cho mẹ. Nếu về muộn, mẹ tôi sẽ mắng tôi mất. Đợi Tiểu trưởng Mạch về nhà, Ôn Nam mới thở phào nhẹ nhõm, lấy hết can đảm đẩy cổng bước vào. Vừa vào đã nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp. Cô lo lắng mím môi. Vừa bước 2 bước thì nghe thấy giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị từ phía sau. Đồng chí, cô tìm ai? Ôn Nam dừng bước, quay lại thì thấy một người đàn ông trong bộ quân phục đứng ở cổng. Người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc một bộ quân phục màu xanh lá, làn da lộ ra ở cánh tay và cổ có màu lúa mì khỏe khoắn. Cánh tay anh có những cơ bắp cân đối, khỏe mạnh. Đôi mắt đen nhánh của anh lướt qua người Ôn Nam. Trong tích tắc, cô đoán ra anh chính là con trai cả nhà Trần, Trần Tự. Tim cô đập thình thịch, anh đang đứng trước mặt cô. Cô nên nói gì đây? Phải nói như thế nào? Chào anh, tôi là đối tượng của anh. Chào anh, tôi là đối tượng của em trai anh. Đồng chí. Trần Tự khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Ôn Nam càng thêm sắc bén. Ôn Nam vội tỉnh lại, ngón tay lo lắng bấu chặt lấy túi vải, ngập ngừng, khó nói. Trại trưởng Trần, không biết anh có còn nhớ tôi không? Tôi tên là Ôn Nam. Anh của tôi là Ôn Quốc, là lính ở thành phố Tây Bình. Anh ấy đã giới thiệu tôi cho anh, và anh đã hứa với anh tôi rằng nếu như tôi đồng ý lấy anh cũng sẵn sàng kết hôn với tôi. Trần Tự nhíu chặt lông mày, nhìn cô gái trước mặt nói những lời kỳ lạ. Khi trong nhà bỗng dưng tiếng xào nấu ngừng lại, anh trầm giọng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ôn Nam thấy phản ứng của anh không đúng lắm. Chẳng lẽ người mà Ôn Quốc nói không phải là Trần Tự, mà là Trần Châu đã điều chuyển công tác. Cô theo anh ra ngoài, hai người đứng sau một cây đại thụ mà phải 3-4 người đàn ông mới có thể ôm xuể. Trần Tự cao lớn, vai rộng, cô phải ngửa cổ mới nhìn được anh. Từ khí thế đã thấy nép vế hơn hẳn. Trần Tự nói, đồng chí tìm nhầm người rồi. Tôi không quen Ôn Quốc, cũng không quen cô, càng không thể hứa hẹn chuyện cưới vợ với ai cả. Anh dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cổng. Bà nội Trần đang đứng ngoài cửa, nhìn về phía này. Trần Tự dùng thân cây lớn che chắn, tiếp tục nói, tôi không phải là người mà cô cần tìm. Cô nên nghĩ kỹ lại xem người đó là ai. Nói xong, anh quay người định rời đi. Ôn Nam vội gọi với theo. Trại trưởng Trần, anh có phải còn có một người em trai tên là Trần Châu không? Nếu người anh tôi nói không phải là anh, vậy thì chắc chắn là Trần Châu. Trần Tự có chút ngạc nhiên khi cô biết tên em trai anh, nhưng vẫn quay lại nhìn cô. Em trai tôi chưa từng đến thành phố Tây Bình, càng không thể quen anh trai cô. Cô tìm nhầm người rồi. Nghe thấy từ xa bà nội Trần hỏi đoàn trưởng Triệu tại sao cháu lớn của ông mãi chưa về, còn cô gái trước mặt vẫn cố chấp không chịu buông tha. Trần Tự mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa với cô gái tự nhận là hôn thê của anh, giọng nói trở nên lạnh lùng. Đồng chí, đừng đến nhà tôi nữa. Nếu như còn đến, tôi sẽ nhờ đội bảo vệ mời cô ra ngoài. Nói xong, anh bước ra khỏi bóng cây lớn, hướng về phía xa gọi. Bà nội ơi, cháu về rồi. Ôn Nam cắn chặt môi, nghiêng người nhìn theo Trần Tự, thấy anh đi đến cổng rồi cùng bà nội vào trong nhà. Cô thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào thân cây. Lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Anh không quen biết anh trai của nguyên chủ, mà Trần Châu cũng chưa từng đến đơn vị của thành phố Tây Bình. Vậy thì hai anh em nhỏ Trần thực sự không biết Ôn Quốc sao? Phải chăng cậu con trai nhỏ của dì đã truyền đạt sai thông tin, Người mà Ôn Quốc giới thiệu có lẽ không hề ở thành phố Nam Dương. Dù sao, Ôn Quốc ở thành phố Tây Bình, còn nhà họ Trần lại ở thành phố Nam Dương. Nghĩ sao cũng chẳng thấy có mối liên hệ nào. Nhưng cô đã đến tận đây rồi. Nếu quay về thì dì của nguyên chủ chắc chắn sẽ càng khổ hơn ở nhà. Không biết ruộng sẽ gây náo loạn như thế nào nữa. Trong sân nhỏ, bà nội Trần bưng bát cơm ra, cười hỏi: "Tiểu Tự, sao hôm nay con về trễ thế?" Trần Tự đứng dậy, lấy khăn trên dây phơi lau những giọt nước trên tóc. Nhớ lại cô gái kỳ lạ vừa xông vào nhà, liền tìm cớ: "Vừa nãy có chút việc cho nên con về muộn. Bà nội ơi, trưa nay bà nấu món gì mà thơm thế?" Nói xong, anh treo khăn lại lên dây phơi, bước đến trước bàn nhỏ, nhấc nhẹ ống quần rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp. Nhìn thấy món thịt hầm với miến và cải thảo, anh mỉm cười: "Sao bà nội nỡ làm thịt thế ạ?" Bà nội Trần thở dài: "Thằng cháu nhỏ không nghe lời, đòi đi đến nơi xa xôi chịu khổ. Bà đây không thể để cho cháu lớn của bà chịu khổ thêm nữa. Người già tuổi càng cao càng muốn con cháu ở gần. Nhà họ Trần giờ chỉ còn hai đứa cháu bà bối này. Bà nội Trần không muốn để đứa nào thiệt thòi. Bà muốn chăm sóc hai đứa cháu thật tốt. Bà càng già càng bất lực, không biết đến khi nào bà mới rời xa thế giới này." Trần Tự liếc nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà nội, vội trấn an: "Thành phố Đông Hoa có khổ như thế nào cũng chẳng bằng đời của bố mẹ con. Em trai ở đó 2-3 năm rồi cũng sẽ được điều về. Mỗi năm Tết đến cũng có phép về thăm nhà, bà nội đừng lo lắng nữa." Bà nội Trần lau nước mắt nơi khóe mắt, dùng đũa chỉ vào đĩa thịt: "Bà biết rồi, con ăn nhiều vào, mỗi ngày đều phải huấn luyện nhiều như thế, chắc là tốn sức lắm." Buổi chiều còn có đợt luyện tập dài, Trần Tự ăn xong cơm liền ra ngoài. Anh cùng với trại trưởng Triệu và đoàn trưởng Đỗ bên cạnh đi chung. Khi đi ngang qua sân nhỏ Trần, trại trưởng Triệu nhìn vào trong một cái, cả đoàn trưởng Đỗ ở bên cạnh cũng ngó qua. Họ thấy trong sân chỉ có bà nội Trần đang dọn dẹp bát đĩa. Đoàn trưởng Đỗ liền hỏi: "Trại trưởng Trần, nhà cậu có khách à? Vợ tôi vừa vào cửa đã nói nhà cậu có người thân đến chơi. Sao tôi thấy chẳng thấy ai cả?" Trại trưởng Triệu cũng lên tiếng: "Đúng đấy, tôi nghe Tiểu Mạch bảo là người thân của bà nội cậu là cô gái trẻ. Sao tôi cũng không thấy?" Anh thật không ngờ rằng cô gái kia vừa xuất hiện thì ngay lập tức hàng xóm xung quanh đều đã biết. Anh nói: "Chắc cô ấy tìm nhầm người rồi. Nhà bà nội tôi làm gì còn người thân nào nữa." Trại trưởng Triệu nói: "Chắc thật là nhầm rồi. Nếu nhà còn người thân thì 3 năm nay đã chẳng có ai đến thăm." Trên đường, họ gặp đoàn trưởng và trại trưởng của tiểu đoàn 2. 5-6 người cùng nhau đến đơn vị. Từ khu gia đình đến đơn vị phải qua một ngã ba. Một ngã dẫn đến khu gia đình, một ngã khác là cây cầu đá dẫn đến thôn Hạnh Gia, còn ngã cuối cùng là đến doanh trại. Từ xa, Trần Tự nhìn thấy bên cầu đá có một cô gái đang ngồi xổm. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng in hoa nhỏ màu vàng, tay áo xắn đến nửa chừng, để lộ cánh tay gầy gò. Cô ôm lấy đầu gối, cầm tì lên gối, nhìn xa xăm về phía này. Đó chính là cô gái lạ mặt đã đến nhà anh vào giờ cơm trưa. Ôn Nam cũng nhìn thấy Trần Tự đang đi trong nhóm quân nhân. Anh cao lớn, áo quân phục ngắn tay được cắm vào trong thắt lưng, đôi chân dài thẳng tắp. Trong lúc di chuyển, thấp thoáng có thể thấy đường nét cơ bụng săn chắc dưới lớp áo. Ôn Nam nở nụ cười, đứng dậy, vẫy tay về phía anh. Nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi cùng những người lính khác rẽ vào đường dẫn đến doanh trại. Cô lại quay ra ngồi bên bờ sông, lấy từ trong túi vải một chiếc bánh ngô khô khốc nhai từng chút một. Nhai mệt rồi, cô rút bình nước quân dụng ra uống một ngụm để nuốt trôi. Bánh ngô thời nay đều làm từ ngũ cốc thô, rất khó nuốt và khô khốc, nhai mãi cũng chẳng có vị gì. Ôn Nam ngồi bên bờ sông mãi đến tối. Khi cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng cô cũng thấy những người lính đi về từ doanh trại. Cô đứng dậy, nhìn chằm chằm từng người lính qua lại. Sau khi vài đợt quân nhân đã đi qua, cô mới thấy Trần Tự đi ở cuối cùng. Ôn Nam lấy hết dũng khí. Khi anh sắp bước lên cầu, cô liền chạy ra, nhanh chóng giơ tay chặn đường anh. Nhưng khi đối diện với đôi lông mày nhíu chặt và ánh mắt lạnh lùng của anh, cô bỗng hồi hộp, những lời định nói đều quên sạch. Trần Tự không ngờ cô gái này vẫn còn ở đây chờ. Anh lạnh lùng nói, đồng chí, nếu cô còn tiếp tục quấy rầy nữa, tôi sẽ gọi bộ phận bảo vệ. Nghe đến mấy từ bộ phận bảo vệ, Ôn Nam có chút lo sợ. Cô ngập ngừng một lúc mới hạ thay xuống. Nhưng khi anh bước qua và rời đi, cô lại lì lợm bám theo. Trại trường Trần đi, cô cũng đi. Trại trường Trần dừng, cô cũng dừng. Trần Tự hoàn toàn mất kiên nhẫn, quay lại nhìn cô lạnh lùng nói, được rồi, đã muốn theo như vậy thì đi cùng tôi đến bộ phận bảo vệ. Thấy trại trường Trần thực sự tức giận, Ôn Nam lo lắng siết chặt quai túi vải, nhưng vẫn kiên định nói, những gì tôi nói đều là thật, không hề lừa gạt. Cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng đen thẳm của anh, nói tiếp, anh trai tôi ở đơn vị thuộc huyện Hồ Dương, thành phố Tây Bình. Tháng trước, trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh ấy đã hy sinh. Một đồng đội của anh ấy khi thu dọn di vật đã phát hiện lá thư anh ấy để lại, rồi mới gọi điện báo cho tôi. Nếu như trại trường Trần không tin thì có thể gọi điện đến đơn vị của anh trai tôi để kiểm chứng. Cô đã nghĩ kỹ rồi, thay vì bịa ra những lời dối trá, thà thành thật kể mọi chuyện. Biết đâu trại trường Trần thực sự gọi điện kiểm chứng, thậm chí còn giúp cô hỏi xem anh cả của nguyên chủ đã giới thiệu đối tượng từ đơn vị nào, tên là gì. Khi nghe đến chuyện anh trai cô hy sinh, sắc mặt Trần Tự thoáng thay đổi. Giọng nói nghiêm túc lạnh lùng lúc trước giờ đã dịu hơn. Anh trai cô thuộc tiểu đoàn nào, liên đội nào? Ôn Nam đáp, anh ấy ở tiểu đoàn 4, là liên trường của liên đội 7, tên là Ôn Quốc, sinh ra ở thôn Khê Thủy, đại đội 3, công xã Triều Dương, huyện Nâm Môn, thành phố Vận Mân. Trần Tự im lặng một lát, rồi ra hiệu cho cô bằng cách hất cằm. Cô đến sau gốc cây ban trưa chờ tôi, tôi gọi xong sẽ ra tìm cô. Có được lời này của anh, Ôn Nam cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô mỉm cười đáp, ừ. Nói xong cô quay người chạy về khu gia đình. Trần Tự nhìn bóng dáng cô dần khuất xa, rồi quay lưng đi về phía doanh trại. Cô có thể nói chính xác về chức vụ của người anh đã khuất trong quân đội, lại còn dám chắc chắn để anh gọi điện kiểm tra. Có lẽ chuyện này 8-9 phần là sự thật, nhưng cho dù như thế nào, chuyện này cũng chẳng dính dáng đến Trần Châu. Trần Châu từ nhỏ đã theo anh đến đơn vị Nam Dương, rồi cũng chưa từng ra ngoài, không thể nào biết được Ôn Quốc ở đơn vị Tây Bình. Đêm tối đen như mực, may mà mỗi nhà trong sân nhỏ đều thắp đèn vàng cũ kỹ, ánh sáng leo lét soi rõ chút ít. Bây giờ đã giữa tháng 4, buổi tối vẫn còn hơi lạnh. Ôn Nam tháo chiếc túi vải trên vai xuống, lấy ra một chiếc áo khoác ngắn màu xanh đậm, rồi mặc vào. Cô nhìn dãy nhà đất trong khu gia đình và từng cánh cổng sân mỗi nhà, lắng nghe tiếng dế kêu lúc gần lúc xa, lại một lần nữa cảm nhận không khí yên bình tĩnh lặng của vùng quê về đêm mà cô từng thấy trong video. Không xa có tiếng bước chân, Ôn Nam thò đầu nhìn ra. Hai người phụ nữ đi cùng nhau, trời tối quá không thể thấy rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng của họ. Một người để tóc ngắn ngang vai, người kia búi tóc sau đầu. Khi đến gần, cô mới nhìn rõ, người tóc ngắn đang khoác tay người búi tóc, cả hai đều trông có vẻ lo lắng. Người phụ nữ búi tóc chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình, nói, cũng không biết có được không, nếu không được thì tôi coi như xong đời, sau này ở nhà chồng còn mặt mũi gì nữa. Với tính khí nóng này của mẹ chồng, không chừng bà ấy còn bắt lão Khang ly hôn với tôi. Người phụ nữ tóc ngắn có vẻ bực bội. Có được hay không thì tôi cũng chẳng biết. Cô đừng có suốt ngày kể lể chuyện này trước mặt tôi thấy phiền lắm. Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Ôn Nam trốn sau gốc cây, ngẩng đầu đếm sao trên trời. Đếm đi đếm lại, mắt cô cũng mờ đi. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng từ đằng xa vang lên những bước chân vững chãi. Không cần nhìn, cô cũng biết đó là trại trường Trần. Ôn Nam quay đầu nhìn, thấy anh đang chạy đến. Chắc hẳn anh đã chạy suốt một quãng đường, mồ hôi ướt đẫm trán và hai bên tóc mai. Anh nghiêng đầu, dùng tay áo lau mồ hôi trên mí mắt, lồng ngực rắn rỏi phập phồng nhanh vài cái. Khi anh đến gần, Ôn Nam gấp gáp hỏi, trại trường Trần, anh hỏi thăm như thế nào rồi? Trần Tự hỏi, cô có thư giới thiệu không? Anh đã chạy một quãng đường dài, nhưng giọng nói vẫn ổn định, mạnh mẽ, không hề thở dốc. Ôn Nam gật đầu. Có. Cô lục túi vải, lấy thư giới thiệu đưa cho Trần Tử. Anh nhận lấy, rồi lấy từ túi áo ra một hộp diêm, quẹt lửa. Mượn ánh sáng nhanh chóng đọc qua những dòng chữ và dấu mộc trên đó. Địa chỉ và hộ khẩu của Ôn Quốc đều khớp, tên cũng đúng. Anh đã gọi điện đến đơn vị của Ôn Quốc để hỏi thăm. Biết rằng Ôn Quốc có ba người bạn cùng phòng. Một người bạn hiện đang đi huấn luyện bên ngoài, không rõ khi nào trở về. Hai người còn lại đã được điều động đến Tân Cương vài ngày trước và đã lên tàu hỏa vào sáng hôm qua. Đường xa lại liên lạc khó khăn, muốn tìm họ cũng chẳng dễ. Anh cũng đã gọi điện về nhà của Ôn Nam, người nghe máy là đội trưởng công xã Triều Dương. Đội trưởng đã xác nhận thông tin về anh em nhà Ôn Quốc và Ôn Nam. Anh muốn gọi gì của Ôn Nam ra nghe máy, nhưng người trò chuyện với anh lại là dượng của cô. Nghĩ đến những lời khó nghe mà Ôn Nam phải nghe từ chồng của dì mình, Trần Tự cau mày chặt lại, liếc nhìn Ôn Nam đang đứng đối diện anh, dáng người nhỏ bé, gầy guộc. Anh gấp lá thư giới thiệu lại rồi đưa cho cô. Đồng chí, người cô muốn tìm không phải là tôi, cũng không phải là em trai tôi. Tôi đã gọi điện hỏi đơn vị của anh trai cô rồi. Đồng đội của anh ấy có người đã được điều đi, có người ra ngoài tập huấn. Cụ thể ai đã gọi điện cho cô thì phải đợi bên kia điều tra xong rồi sẽ trả lời tôi. Tôi cũng đã gọi điện về nhà cô. Dì của cô khẳng định rằng anh trai cô đã giới thiệu người thuộc đơn vị chúng tôi. Nhìn thấy sắc mặt của Ôn Nam dần trở nên trắng bệch, Trần Tự im lặng một lúc rồi nói. Đồng chí, hay là như thế này đi, cô cứ tạm thời ở nhà tôi. Tôi sẽ giúp cô tìm người trong đơn vị. Đến khi tìm được rồi, cô hãy chuyển đi. Ôn Nam ngẩn ngơ một lúc. Hóa ra hai anh em nhà họ Trần chẳng ai dính dáng gì đến chuyện này. Cô cúi đầu, mím môi, trong lòng như rối tung, như mớ dây thừng. Cô cảm thấy cách mà trại trưởng Trần đề xuất là cách tốt nhất với cô. Đối phương đã có lòng tốt chứa chóc và giúp cô tìm người. Cô không thể mặt dày mà nói dối nữa. Cứ khăng khăng rằng anh chính là đối tượng mà Ôn Quốc đã giới thiệu. Ôn Nam gật đầu. Vậy thì cảm ơn trại trưởng Trần. Rồi cô sờ túi áo của mình, sắc mặt có phần lúng túng. Trại trưởng Trần, tiền trên người tôi không nhiều, phiếu lương thực cũng chẳng còn bao nhiêu. Trong những ngày tôi ở nhà anh, tôi sẽ ghi nhớ hết. Đợi đến khi nào kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại cho anh. Trần Tự không nói đến chuyện trả tiền, chỉ khẽ dặn. Cô ở nhà tôi, ra ngoài cứ nói mình là họ hàng bên nhà nội của bà tôi. Ôn Nam khựng lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đen láy của anh. Trong lòng đoán rằng những gì cô đã nói với Triệu Tiểu Mạch đã truyền đến tai trại trưởng Trần rồi. Vì vậy cô gượng gạo gật đầu. Tôi hiểu rồi. Trần Tự đưa Ôn Nam trở về sân nhỏ. Cổng sân khép hờ, anh đẩy cánh cửa ra, nhường cho Ôn Nam bước vào trước. Sau khi cô vào, anh cũng vào theo rồi cài cửa lại. Anh quay đầu nhìn về phía căn nhà đang sáng đèn, rồi nói với Ôn Nam. Cô đợi ở đây một lát, tôi sẽ vào báo với bà tôi về tình hình của cô. Ôn Nam khẽ đáp. Vâng. Đợi Trần Tự bước vào phòng bà cụ, cô liền bắt đầu quan sát ngôi nhà. Từ bức tường phía đông đến bức tường phía tây là một sảnh 4 gian nhà. Gian gần bếp nhất đang sáng ánh đèn vàng ấm áp, đó là phòng của bà Trần. Còn hai gian ở phía sau, một gian là của trại trưởng Trần. Gian còn lại là của Trần Châu, em trai Trần Tự. Chỉ có điều cô không biết trại trưởng Trần ở gian nào. Tiếng gà gáy cục táp vang lên thỉnh thoảng. Ôn Nam nhìn về phía góc sân nơi có chuồng gà. Giờ này gà đã lên chuồng rồi. Cô vừa định ra chuồng gà xem thì nghe thấy tiếng bà cụ từ trong nhà vọng ra, có vẻ như đang tức giận mắng mỏ ai đó. Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra từ bên trong. Trước tiên là bà cụ bước ra, tóc bà búi gọn phía sau đầu, xen lẫn nhiều sợi tóc bạc. Bà mặc áo dài đen cài cúc giữa, quần đen, ống tay áo xắn lên một đoạn. Thấy Ôn Nam đứng trong sân, bà cụ liền nghĩ đến lời Trương Tiểu Nga đã nói với bà vào buổi chiều, rằng sẽ có một người họ hàng đến đây. Lúc đó, bà còn ngạc nhiên vì bà ít khi liên lạc với người thân ở quê. Thế thì họ hàng ở đâu ra? Vừa rồi, Trần Tự kể. Kể cho bà nghe về chuyện của Ôn Nam, bà mới hiểu ra sự tình. Bà nội Trần mỉm cười. Tiểu Tự nói cháu tên là Ôn Nam phải không? Nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của bà cụ, Ôn Nam nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Vâng, bà ạ, cháu tên là Ôn Nam. Chữ Ôn trong ấm áp, chữ Nam trong phương Nam. Bà nội Trần vẫy tay, dẫn Ôn Nam vào bếp. Bếp không lớn, góc tường được xây một cái bếp bằng gạch. Gần cửa sổ đặt một cái tủ, bên cạnh tủ là cái thớt. Trước thớt là một cái chum nước lớn, cạnh đó là hai cái thùng. Bà nội Trần múc vài gáo nước đổ vào nồi, vừa làm vừa cười bảo Ôn Nam. Tiểu tử đã kể cho bà nghe chuyện của cháu rồi. Bà đậy nắp nồi lại, nghĩ đến những gì Trần Tự vừa nói, trong lòng lại mắng thầm người dượng của Ôn Nam. Đúng là kẻ vô lương tâm. Mấy năm nay, anh trai của Ôn Nam tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt phí về cho gia đình họ, thậm chí đến tiền trợ cấp cũng trao cho họ. Vậy mà ông ta một chút lương tâm cũng không có. Dù gì Ôn Nam cũng là cháu gái của ông ta, làm sao ông ta có thể nói ra những lời độc địa rằng nếu Ôn Nam dám quay về, ông ta sẽ gả cô vào sâu trong núi rừng. Sâu trong núi là nơi như thế nào? Ở đó đa phần là những gia đình không thể cưới được vợ. Nhà có mấy anh em thì chung nhau một cô dâu. Các cô gái lấy chồng ở đó bị buộc phải sinh con đẻ cái liên tục như thỏ. Ôn Nam rất nhanh nhẹn ngồi xuống trước bếp lò nhóm lửa. Trong bếp còn chút tàn lửa, cô thêm vài thanh củi khô vào. Bà nội Trần lấy cây cán bột từ trong tủ, rồi mỉm cười trấn an Ôn Nam. Cháu cứ coi như đây là nhà của mình, có chuyện gì cứ nói với bà và tiểu tử. Tiểu tử ở trong quân đội sẽ giúp cháu hỏi xem có người họ Trần nào quen biết với anh trai của cháu không. Chúng ta sẽ từ từ tìm, không vội đâu. Nếu khu nhà ở của gia đình quân nhân có ai hỏi thì cháu cứ nói là cháu gái của bà, gọi bà là bà gì là được. Lòng Ôn Nam ấm lại, nhìn tấm lưng hơi còng của bà nội Trần, rồi nghĩ đến cuộc sống ở thế giới hiện tại, nơi bà nội của cô lúc nào cũng cau có. Cô đứng dậy rửa tay, rồi đi tới đỡ lấy cây cán bột trong tay bà. Bà gì, để cháu cán mì cho. Bà nội Trần ngạc nhiên. Cháu có biết cán mì không? Ôn Nam cười. Cháu biết chứ, ở nhà cháu vẫn thường nấu ăn, cái gì cháu cũng làm được. Lời này vừa là Ôn Nam nói về mình, vừa là về nguyên chủ của cơ thể cô đang chiếm giữ. Ở thế giới hiện tại, bố mẹ cô đã ly hôn khi cô còn nhỏ, sau đó họ nhanh chóng lập gia đình mới và có những đứa con riêng của mình. Cô bị coi như một gánh nặng, không ai muốn nuôi cô, từ nhỏ đã phải sống với ông bà nội. Nhưng ông bà nội của cô trọng nam khinh nữ, yêu thương hai đứa cháu trai của bác cả. Còn đối với cô thì chỉ cần có miếng ăn là đủ. Vì vậy từ nhỏ cô đã tự lập. Nguyên chủ của cơ thể này tuy không phải làm việc đồng áng ở nhà gì nhỏ, nhưng mà phải lo liệu toàn bộ chuyện bếp núc. Bà nội Trần nhìn thấy Ôn Nam thành thạo cán mì, lực tay và độ căng của bột rất chắc, rõ ràng là người có kinh nghiệm. Mái tóc của Ôn Nam đen và dài, được tết gọn gàng thả phía trước. Đôi bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn, hai bàn tay lăn cây cán bột, bột ngô vàng dính một chút lên mu bàn tay. Bà nội Trần mỉm cười dịu dàng, khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Ôn Nam ra sau tai. Ngoan lắm, những ngày tháng tốt đẹp còn đang ở phía trước. Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với bà. Lọn tóc được vén gọn ra sau tai, ngón tay đầy vết chai của bà cụ lướt qua má Ôn Nam. Cử chỉ đó dịu dàng và tinh tế là thứ mà Ôn Nam chưa từng được hưởng từ bà nội của cô. Bà nội của cô ở thế giới hiện đại lúc nào cũng chỉ cau có, lạnh lùng rồi nói với cô rằng: bố mẹ mày không cần mày nữa, tao nuôi mày thì mày phải biết nghe lời. Đừng có giành đồ ăn vặt hay là giành miếng thịt với hai anh trai, không thì tao sẽ đuổi mày về, để mày ra ngoài mà nhặt rác. Còn ông nội thì luôn là người ngoài cuộc, hễ thấy cô không vừa mắt là lại lấy chuyện bố mẹ ly hôn bỏ rơi cô ra để dằn vặt. Mắt Ôn Nam hơi cay, cô mím môi, cố nuốt xuống cảm giác chua xót, khẽ gật đầu. Cảm ơn bà. Ánh sáng trong bếp hơi mờ, chỉ lờ mờ hắt ra ngoài cửa. Trần Tử đi về phía bếp, khung cửa thấp khiến anh phải cúi đầu mới vào được. Vừa bước vào, anh đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Trại trưởng Trần, ăn cơm thôi. Trần Tử nhìn về phía Ôn Nam, thấy cô đang đứng trước bếp lò. Cô đã cởi chiếc áo khoác xanh đậm, chỉ mặc áo sơ mi nền trắng hoa vàng nhỏ, eo thắt lại bằng chiếc tạp dề màu nâu của bà Trần, tay cầm một bát mì và đôi đũa, cười tươi với anh. Cô vừa vớt một bát mì lớn từ nồi ra, lại hỏi Trại Trường Trần, mì của anh có cần tráng qua nước lạnh không? Bà nội Trần ngồi trước bếp lửa lấp đống tro tàn, nghe thấy ôn nem cứ một câu Trại Trường Trần, hai câu Trại Trường Trần, bà bật cười. Sau này cháu cứ gọi nó là anh đi. Được một câu Trại Trường Trần, hai câu lại Trại Trường Trần, gọi thế thì xa lạ lắm. Mai người trong khu nhà gia đình quân nhân đều biết cháu là cháu gái của bà rồi. Cháu và tiểu tự cũng coi như là anh em họ, gọi anh cũng là chuyện bình thường. Ôn Nam theo phản xạ nhìn về phía Trần Tử, thấy anh gật đầu. Cô cứ gọi tôi là anh. Cô mỉm cười rồi hỏi lại lần nữa, anh, mì của anh có cần tráng qua nước lạnh không? Trần Tử đáp, anh tự làm được. Anh đón lấy bát mì từ tay Ôn Nam, tự mình tráng qua nước. Ôn Nam quay lại hỏi bà nội Trần, bà ơi, bà ăn mì tráng qua nước hay ăn nóng ạ? Bà nội Trần cười, bà ăn nóng, già rồi, bụng dạ không tốt, ăn lạnh là đau bụng ngay. Mì làm từ bột ngô, rất dai, ăn kèm với món dưa muối mà bà nội Trần làm thì rất ngon. Ăn xong, Ôn Nam định đi rửa bát, nhưng không ngờ Trần Tự lại cầm lấy bát đũa. Em và bà vào nhà, để bà dọn chỗ ngủ cho em. Nói rồi, anh mang bát đũa vào bếp. Ôn Nam đi vào gian nhà sáng đèn ở giữa, thấy bà nội Trần đang trải giường, cô bước tới giúp bà, lau lại bàn một lần nữa. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn. Đầu giường đặt một cái bàn, cuối giường là một cái hòm gỗ. Bà nội Trần trải giường xong, đi tới cuối giường mở hòm, lấy quần áo của Trân Châu ra. Quần áo của cháu để ở đây, còn đồ của Tiểu Châu thì bà sẽ chuyển qua phòng của tiểu tử. Lúc này Ôn Nam mới biết đây là phòng của Trần Châu. Cô cười, cảm ơn bà, đừng khách sáo với bà. Dọn dẹp xong xuôi thì đã rất khuya. Bà nội Trần già rồi, đến giờ đi ngủ không thể thức thêm được nữa, nên bà về phòng trước. Ôn Nam mở cái ba lô vải mang theo, lấy ra mấy bộ quần áo, gấp gọn gàng rồi cất vào hòm. Vừa định đứng dậy thì thoáng thấy ở góc hòm có khắc một vài hình người nhỏ bằng một cái đá sắc nhọn, bốn người lớn và hai đứa trẻ. Hẳn là tượng trưng cho ông bà nội và bố mẹ của Trân Châu cùng với anh và em trai. Chắc là do Trần Châu đã khắc những hình này. Sau khi sắp xếp xong quần áo, Ôn Nam xách một chậu nước vào phòng. Cô tắt đèn, cởi áo sơ mi, dùng khăn sạch mà bà nội Trần đã đưa lau mặt và cổ. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ kiểu cũ của người già, kiểu này ở thời hiện đại chẳng ai thèm ngó tới. Cô kéo vạt áo lên, lau sạch chỗ kín đáo trên cơ thể, ngồi tàu hỏa suốt một đêm, rồi còn ngồi xe buýt 2 tiếng đồng hồ đến huyện Phong Lâm, sau đó ngồi xe lửa thêm 2 tiếng nữa mới đến nơi. Ôn Nam cảm thấy mình bẩn thỉu quá rồi. Trong phòng tối om, Ôn Nam chỉ có thể dựa vào chút ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ để nhìn rõ mọi thứ. Cô vừa định cởi quần ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ôn Nam giật mình, vội thả tay khỏi cặp quần. Cô không biết người gõ cửa là bà nội hay là Trại Trường Trần. Chưa kịp hỏi thì người bên ngoài đã lên tiếng trước. Là anh. Giọng của Trần Tự. Đến đây. Ôn Nam bước tới mở cửa, nhìn thấy Trần Tự đang đứng ngoài cửa. Người đàn ông cao lớn, chân dài vai rộng, trong khi khung cửa thì thấp. Anh đứng ngoài gần như che khuất ánh trăng chiếu vào, khiến bên trong căn nhà càng tối hơn. Trần Tự quay lưng về phía ánh trăng, Ôn Nam không thể nhìn rõ sắc mặt của anh, chỉ thấy trong tay anh cầm một tấm vải trắng cũ và một cái búa. Cô chớp mắt nghi hoặc. Anh Trần, có chuyện gì vậy? Trần Tự không ngờ cô lại chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đi ra. Da cổ và cánh tay của cô trắng trẻo, mịn màng. Dưới áo ba lỗ còn lộ ra một đoạn eo nhỏ nhắn, thon gầy. Vòng eo nhỏ nhắn có thể nắm trọn trong tay, nổi bật lên giữa bóng đêm. Ánh xuân thoáng qua mà anh vô tình nhìn thấy khi đi ngang qua cửa sổ lúc nãy, khiến anh bây giờ vẫn thấy không thoải mái. Trần Thự quay người lại, giọng nói trầm thấp, bất giác mang theo vài phần nghiêm khắc, trách mắng. Vào nhà mặc đồ cho chỉnh tề, sau này ở nhà cũng đừng mặc như thế này, bị người khác nhìn thấy sẽ gây điều tiếng thị phi, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho cả em lẫn tôi. Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến cô tưởng mình đã phạm phải lỗi lớn lắm. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo ba lỗ bà nội cô mặc khi xưa, che kín mít, So với áo ba lỗ hiện đại thì đã bảo thủ đến mức không thể bảo thủ hơn được nữa. Tuy nhiên, Ôn Nam cũng không dám nói gì thêm. Cô đóng cửa lại, từ trong giường lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng in hoa sạch sẽ mặc vào, rồi mới mở cửa phòng. Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Trần Tự, cô nhỏ giọng nói: "Doanh trưởng Trần, em mặc xong rồi." Trần Tự quay lại thấy cô đã mặc đồ đàng hoàng, âm thầm thở phào: "Tôi sang đây để treo rèm cửa cho em. Trước đây Trần Châu ở trong phòng này, hai người đàn ông thì không cầu kỳ như vậy. Bây giờ trong nhà có thêm một người phụ nữ, nhất là vào ban đêm khi đèn sáng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, làm gì cũng bất tiện." Ôn Nam liếc nhìn cửa sổ 6 ô kiểu cũ, rồi đứng dịch sang một bên nhường chỗ cho Trần Tự. Thấy anh phải cúi đầu tránh khung cửa thấp để vào, cô khẽ cong mắt cười: "Cảm ơn anh." Trần Tự đã quen ở trong quân đội với toàn những người đàn ông, chưa từng tiếp xúc nhiều với phụ nữ như Ôn Nam. Nhìn thấy cô thi thoảng lại cười, nghe cô gọi anh trai một tiếng giòn giã, cả người Trần Tự như mọc gai, chỗ nào cũng thấy không thoải mái. Anh đặt tấm vải lên giường, quay lưng về phía Ôn Nam: "Không cần khách sáo." Nói xong, anh cầm lấy búa đóng hai cái đinh lên khung cửa sổ. Anh cao lớn, chỉ cần giơ tay là có thể làm xong. Ôn Nam nghĩ nếu cô tự đóng, chắc sẽ phải hì hục bê ghế lên mà đứng. Trần Tự đóng đinh xong, dùng dây thép luồn qua phần trên của rèm cửa, cố định vào đinh, che kín cả khung cửa sổ. Lắp rèm xong, Trần Tự rời đi ngay, không nán lại dù chỉ một giây. Ôn Nam đem nước đổ ra luống rau, rồi lại múc nửa chậu nước vào để lau mình. Giờ có rèm cửa, cô mới dám bật đèn sáng. Ban đêm tháng tư hơi se lạnh, Ôn Nam dùng mình chui vào trong chăn. Có mùi thoang thoảng của xà phòng, trong gối nhồi vỏ trấu, trên giường trải một tấm đệm mỏng, cứng ngắc, nằm cộm cả người. Tuy không bằng giường mềm ở thế kỷ mới, nhưng vẫn còn hơn là ngủ ở ngoài trời. Ôn Nam đi cả ngàn dặm đường, chuyến đi khiến cô mệt rã rời, nên đêm đó cô ngủ rất say. Đến khi bà nội Trần gõ cửa gọi cô dậy ăn sáng thì cô mới tỉnh. "Nam Nam, ăn cơm thôi." Ôn Nam đáp. "Dạ, bà ơi, cháu dậy rồi." Cô xỏ giày, bước đến kéo rèm cửa ra. Không ngờ vừa kéo ra, liền thấy Trần Doanh Trưởng trong sân. Người đàn ông đang cầm rìu trẻ củi. Mỗi nhát rìu bổ xuống, cơ bắp trên cánh tay của anh căng lên. Có vẻ như anh nhận ra ánh mắt cô đang nhìn. Trần Tự ngẩng đầu liếc về phía cô, Ôn Nam lập tức nở một nụ cười tươi, mở cửa sổ ra, cười toe toét chào hỏi: "Chào anh, buổi sáng tốt lành." Anh gật đầu với cô: "Cơm sáng xong rồi, xuống ăn đi." Ôn Nam cười đáp: "Vâng, em biết rồi." Cô bước xuống sân, thấy dưới chân Trần Tự đã chất một đống củi chè sẵn. Bất giác cô bặm môi ngượng ngùng, không ngờ động tĩnh lớn như vậy mà cũng không làm cho cô tỉnh giấc. Cô ngủ say đến mức như thế nào vậy chứ? Ôn Nam mang chậu rửa mặt đến giếng múc nước. Sáng sớm, nước vừa bơm lên từ giếng lạnh ngắt, rửa mặt cũng thấy ngón tay lạnh tê buốt. Bên cạnh bỗng tối đi, một vệt màu xanh quân đội lọt vào khóe mắt. Cô quay đầu nhìn, thấy Trần Tự đang ngồi xổm bên cạnh, bơm gần nửa chậu nước, vục tay vào nước tạt thẳng lên mặt, cổ và cánh tay. Nước lạnh ngắt thấm ướt cả cổ áo và tay áo. Anh cũng chẳng để tâm, tiện thể còn gội cả đầu. Cô hỏi: "Anh không thấy lạnh à?" Trần Tự đứng dậy, lấy khăn từ trên dây căng mà lau đầu, cúi đầu nhìn đôi tay co rúm của Ôn Nam khi chạm vào nước lạnh. Anh nói: "Trong bếp có nước nóng đấy, em lạnh thì pha thêm một chút nước nóng. Tôi quen rửa bằng nước lạnh rồi." "Thật đáng nể, lính tráng đều có thể chất giỏi đến như vậy sao? Mùa đông có thể cởi trần lăn tuyết, mùa hè cởi trần phơi dưới nắng." Ôn Nam nghĩ nếu cô mà phải làm vậy, chắc cái mạng này cũng mất luôn rồi. Cô bị nước giếng làm lạnh buốt, bèn chạy ngay vào bếp lấy ấm nước nóng pha thêm chút nước ấm. Dòng nước ấm truyền từ đầu ngón tay khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Bữa sáng, bà nội Trần làm món cà tím xào, bánh ngô hấp và cháo loãng. Trần Tự ăn rất khỏe, chén hết 4-5 cái bánh ngô to và một bát cháo đầy. Khi anh đứng dậy, Ôn Nam vô thức liếc nhìn bụng anh, phẳng lì, rắn chắc, cơ bắp gọn gàng, không chút mỡ thừa. Ăn sáng xong, Trần Tự cùng đoàn trưởng Đỗ ở cạnh nhà đến doanh trại. Ôn Nam thu dọn bát đũa, Vừa bước vào bếp thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ đến nhà, chính là vợ đoàn trưởng Trương Tiểu Nga. Vừa vào nhà, bà ta đã nhìn thấy Ôn Nam cầm bát đi vào bếp, rồi kéo ghế ngồi cạnh giếng nơi bà nội Trần đang giặt quần áo, ồ lên một tiếng. Ồ, bà nội Trần, sao cô gái ấy lại đến nhà bà nữa vậy? Hôm qua doanh trưởng Trần chẳng bảo là cô ấy tìm nhầm người rồi sao? Nói về tin tức tám chuyện trong khu nhà thân nhân thì không ai thạo hơn Trương Tiêu Nga. Bà ta nổi danh là cái loa phóng thanh của khu này, nhà ai có chuyện gì động tĩnh như thế nào, chưa đến nửa ngày là cả khu đã biết hết. Tuy là vợ đoàn trưởng, nhưng các chị em quân nhân vẫn tránh xa bà ta, không muốn quá thân thiết, sợ lỡ miệng để lộ chuyện nhà mình ra, để rồi ngày mai bà ta sẽ đồn đại khắp nơi. Bà nội Trần vào quần áo, nói: đó là cháu gái của em gái tôi ở xa gả đi, nhiều năm nay không liên lạc, tiểu tự chưa gặp nó bao giờ, nên tưởng là Nam Nam tìm nhầm người. Ồ, ra là thế. Trương Tiểu Nga quay đầu liếc nhìn Ôn Nam đang rửa bát trong bếp, lòng hiếu kỳ lại nổi lên như bị cào xé. Bố mẹ cô ấy không lo cho cô ấy sao? Sao lại để một cô gái nhỏ như thế này tự mình chạy đến đây? Bà nội Trần biết Trương Tiểu Nga là người như thế nào, cũng muốn mượn miệng bà ta để truyền tin về Ôn Nam ra ngoài. Bà cụ đứng dậy phơi quần áo của Trần Tự lên dây, nói với Trương Tiểu Nga: bố mẹ nó mất trong năm đói kém rồi, từ bé nó đã sống với bà nội. Nam Nam từ nhỏ chưa gặp bà bao giờ, cũng chưa gặp hai anh họ. Bà em muốn nó sang chơi một chuyến, trước mắt cứ ở lại nhà bà đã. Trương Tiểu Nga nghe tai này, trong đầu lại nghĩ khác. Nói nghe hay là ở tạm, nói khó nghe thì chắc chắn là bà cụ muốn tìm một người lính làm chồng cho cháu gái, sau đó thì định cư ở đây luôn. Trần Tự và Trần Châu là anh họ của cô, cả hai đều ở trong quân đội, muốn tìm cho cô một mối tốt cũng không phải là không thể. Bà nội Trần thấy Trương Tiểu Nga không nói gì nữa, cũng không muốn nói thêm. Ôn Nam rửa bát xong bước ra ngoài, vừa hay chạm phải ánh mắt của Trương Tiểu Nga. Ánh mắt bà ta nhìn cô từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng trong chợ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Hôm qua ngồi trên xe lừa, người nói nhiều nhất cũng là bà ta, gần như đã lật tẩy hết chuyện xấu của mọi người ra. Bà nội Trần giới thiệu: đây là vợ của đoàn trưởng Đỗ ở kế bên, cháu gọi là thím Trương đi. Ôn Nam bình tĩnh gọi một tiếng: thím Trương ạ. Trương Tiểu Nga nhìn sang Ôn Nam, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng, dáng người mảnh mai, nhất là khi mặc chiếc áo sơ mi trắng in hoa ôm eo, nhìn càng nổi bật. Mái tóc đen dài tiết thành bím ba đuôi để trước ngực, nhìn khuôn mặt tươi tắn với đôi má lúm đồng tiền mỗi khi mím môi, đôi mày cong và ánh mắt sáng, quả là xinh đẹp vô cùng. Từ khu nhà thân nhân đến thôn Hạnh Gia, khó mà tìm được cô gái thứ hai đẹp như vậy. Trương Tiểu Nga nghĩ đến cô con gái nhà mình, da đen nhẻm giống hệt cha nó, đen như than đá, trong lòng lại càng ghen tị với làn da trắng của Ôn Nam, liền nói: bác nhìn xem làn da đứa trẻ này trắng biết bao, trắng như con lợn trắng lớn vừa được nhập về từ trại lợn ở thôn Hạnh Hoa mấy hôm trước. Chết tiệt, có ai lại đi so sánh người với lợn như thế không chứ? Bà nội Trần nghe thấy cũng tức mà bật cười. Thấy Ôn Nam mặt mày căng thẳng không nói gì, bà cụ quay đầu lại nói với Trương Tiểu Nga mấy câu: làm gì có chuyện lại đem người đi so với lợn, không biết ăn nói thì đừng có nói, để người ta cười cho đấy. Trương Tiểu Nga cũng nhận ra mình đã lỡ lời, đem người so với lợn thì quả thật không hay một chút nào. Ngồi thêm một lúc, Trương Tiểu Nga đứng dậy ra về, nhìn theo bóng dáng bà ta chạy vội đi. Bà nội Trần bảo với Ôn Nam: Nam Nam, cô ta là cái loa phát thanh, miệng chẳng giữ được chuyện gì, sau này nói chuyện với cô ta cháu phải cẩn thận. Ôn Nam đã biết từ hôm qua rồi, khi ngồi trên xe lừa, Trương Tiểu Nga cứ ba hoa không ngừng. Bà ta nói hết chuyện của mấy bà vợ quân nhân rồi lại hóng hớt xem ở thôn Hạnh Hoa có chuyện gì mới lạ, miệng chẳng ngừng nghỉ một chút nào. Bà nội Trần giặt đồ suốt cả buổi sáng, Ôn Nam bảo bà nghỉ ngơi, còn bữa trưa thì cô lo liệu. Vào thời điểm này, trong vườn chẳng có nhiều loại rau lắm, Ôn Nam hái một ít rau xanh, rồi lấy thêm mấy quả ớt đỏ khô từ chuỗi ớt treo trên tường gần cửa bếp. Sau đó múc một ít bột ngô từ trong bao, cô nhào bột rồi để bột lên men, Tiếp theo, băm nhỏ rau xanh và ớt. Trong giỏ còn vài củ khoai tây. Ô Nam gọt vỏ và thái lát, dự định nấu nhiều thêm nữa cho bữa trưa. Bà nội Trần mang thức ăn ra cho gà. Dạo trước, hai con gà mái vừa ấp được một đàn gà con. Những con gà con đang chí chóe tranh nhau thức ăn. Một lát sau, từ bếp bay ra hương thơm ngào ngạt của món ăn, thơm nức mũi. Bà nội Trần khịt khịt mũi người, rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ bếp. Thấy Ôn Nam đang đứng trước bếp, tay cầm xẻng đào thức ăn. Bên ngoài sân vang lên tiếng của Doanh Trường Triệu. Doanh Trường Trần, bà nội nhà cậu nấu món gì mà thơm thế? Vừa tới cửa đã ngửi thấy rồi. Ông ấy khịt khịt mũi. Ôi chao, thơm thật đấy. Trần Tự cười nói. Tôi cũng không biết nữa. Doanh Trường Triệu bước tới cổng nhà Trần Tự, chợt nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, việc cậu nhờ tôi sáng nay đã có kết quả rồi. Ở đại đội của chúng tôi có hai người họ Trần. Một người đang về nhà thăm gia đình, người kia thì ở liên đội. Tối nay tôi sẽ gọi người đó ra để cậu gặp. Trần Tự gật đầu. Cảm ơn anh. Doanh Trường Triệu lại hít hà hương thơm của thức ăn, thèm đến mức nuốt nước miếng. Ông ấy ở khu nhà thân nhân bao nhiêu năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên người thấy nhà bà nội Trần nấu món ăn thơm đến như vậy. Hiếm thật đấy. Thấy Trần Tự mở cửa vào sân, Doanh Trường Triệu nhiều chuyện hỏi một câu. Doanh Trường Trần, cậu tìm người họ Trần làm gì thế? Có chuyện gì à? Trần Tự đáp. Trước đấy có đồng đội nhờ tôi tìm người, nhưng cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ. Doanh Trường Triệu cũng không hỏi thêm nữa, lại hít hà mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, thèm đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi. Ông ấy vội vã chạy về nhà, thấy cơm nhà mình đã nấu xong rồi, nhưng người chẳng thơm gì mấy, kém xa nhà Trần Tự. Triệu Tiểu Mạch bê hai bát mì khoai lang lên bàn. Một bát là của em trai cô ấy, Triệu Tiểu Đông. Trên bát mì có một quả trứng luộc, cả nhà chỉ có mình em trai cô ấy là được ăn trứng. Triệu Tiểu Đông ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy mì đặt lên bàn đã bắt đầu ăn ngay. Dù mì nóng bỏng lưỡi nhưng nó cũng không ngừng lại. Triệu Tiểu Đông năm nay 8 tuổi, là con trai cưng của Doanh Trường Triệu và vợ là Hoa Phượng Trân. Đứa con mà hai người khó khăn lắm mới sinh được, trong nhà cưng chiều như ông hoàng. Doanh Trường Triệu xoa đầu Triệu Tiểu Đông. Ăn chậm thôi, có ai dành về con đâu. Nhìn cái dáng ăn của con kìa. Triệu Tiểu Đông chẳng thèm để ý. Cả buổi sáng nó chơi với bạn bè, giờ đói gần chết rồi. Hoa Phượng Trân và Triệu Tiểu Mạch ngồi xuống bàn. Hoa Phượng Trân khuấy bát mì rồi hỏi Doanh Trường Triệu. Cô em họ của Doanh Trường Trần, cô gái vừa tới hôm qua ấy, có phải định tìm một người lính để lấy chồng, không định đi nữa phải không? Hôm qua Trần Tự còn nói nhà anh không có họ hàng nào như thế, vậy mà chỉ qua một đêm, cả khu nhà thân nhân đều biết anh có cô em họ vừa tới. Chuyện này không cần đoán cũng biết là do vợ của đoàn trưởng Đỗ tung ra. Doanh Trường Triệu hút một hớp mì, cắn một miếng tỏi rồi nói. Làm sao mà tôi biết được? Tôi đâu có rảnh đi hỏi Doanh Trường Trần rằng em họ cậu đến đây để làm gì. Với cả, ông ấy đảo đũa trong bát mì. Lần sau bà xào rau thì cho thêm vài giọt dầu đi, nhìn xem. Trong bát này chẳng thấy có chút váng dầu nào cả. Hoa Phượng Trân lập tức cúi đầu ăn mì, cảm thấy chột dạ, rồi chậm rãi nói. Trong nhà chỉ còn 2 lạng tem dầu thôi. Lương tháng của ông còn tận tháng sau mới phát. Một bữa ăn hết rồi, còn gì để ăn nữa. Doanh Trường Triệu ngẩn người, ngẩng đầu trừng mắt nhìn vợ. Có phải bà lại mang tem dầu nhà mình về cho nhà mẹ đẻ không đấy? Hoa Phượng Trân nhỏ giọng nói. Mẹ còn đưa cho nhà mình vài quả trứng nữa. Sao ông ấy lại lấy phải một bà vợ như thế này chứ? Nhà có gì cũng muốn mang hết về nhà mẹ đẻ. Ông ấy giận dữ nói. Mẹ bà đưa cho nhà mình bao nhiêu trứng? Hoa Phượng Trân đáp. 10 quả. Triệu Tiểu Mạch ngồi bên im lặng ăn mì. Thực ra hôm qua cô ấy mang tem dầu đưa cho bà ngoại. Nhận được tem dầu, bà ngoại chỉ đưa cho cô ấy 5 quả trứng, chứ làm gì có 10 quả. Ở bên nhà đoàn trưởng Đỗ, họ cũng ngửi thấy mùi thơm phức ấy. Nhà họ với nhà bà nội Trần gần nhau, gió thổi qua, quá nửa mùi thơm bay sang đây. Đoàn trưởng Đỗ cắn một miếng bánh ngô, kèm với món cải thảo xào khô khốc chẳng có chút mùi vị. Khịt khịt mũi vì bị mùi thơm ấy làm cho thèm thuồng, nuốt nước miếng liên tục. Đứa con trai út của ông ấy Đỗ Kiến Minh cũng hít hít mũi. Hôm nay nó đã làm nông cả buổi sáng, mệt đến mức chân tay rã rời. Ngửi thấy mùi thơm của món ăn, rồi nhìn đĩa cải xào nhạt nhẽo trước mặt, cơn thèm ăn của nó càng tăng lên. Nó dùng chân khều chân bố, nhỏ giọng hỏi: "Bố ơi, sao hôm nay bà nội Trần nấu ăn lại ngon và thơm đấy nhở? Con không ngửi thấy mùi thịt, nhưng mà sao lại thơm đến như vậy?" Đoàn Trường Đỗ cắn một miếng bánh ngô: "Bố làm sao mà biết được?" Trương Tiểu Nga bê bát từ trong bếp ra, cũng ngửi thấy mùi thơm. Bà ta khịt khịt mũi, đặt bát xuống rồi định trèo lên tường nhìn xem nhà bà nội Trần nấu món gì mà thơm như thế. Chưa kịp đi được mấy bước đã bị Đoàn Trưởng Đỗ gọi lại: "Ngồi xuống." Tiếng hét bất ngờ làm Trương Tiểu Nga giật mình. Bà ta tức tối trừng mắt nhìn Đoàn Trưởng Đỗ, rồi kéo quần ngồi xuống ghế, uống một ngụm cháo loãng, ngẩng đầu nhìn chồng: "Lão Đỗ, tôi nghĩ bữa cơm này không phải là do bà cụ Trần nấu đâu. Có khi nào là cô em họ của doanh trưởng Trần nấu không?" Đoàn Trường Đỗ cắn một miếng bánh ngô to, vừa nhai vừa nói: "Bà đừng có lo chuyện nhà người ta. Nhưng nếu đúng là cô gái đó nấu thật thì ông ấy cũng ghen tị với Trần Tự đấy. Từ nay Trần Tự chắc là có phúc rồi." Trong sân nhỏ Trần, trên chiếc bàn nhỏ bày mấy chiếc bánh vàng ươm làm từ ớt và rau xanh. Trước mặt Trần Tự là một bát to canh bột ngô, mùi thơm nồng đượm. Đây là bữa cơm ngon nhất mà Trần Tự từng ăn từ nhỏ cho đến lớn, thậm chí so với đồ ăn trong nhà ăn cũng không kém phần. Anh cầm một miếng bánh lên cắn, vị cay nhẹ của ớt hòa cùng hương thơm tươi mát của rau xanh, kết hợp với sự dai dẻo của bột ngô khiến cho người ăn càng thêm thèm. Hôm nay Trần Tự ăn nhiều hơn hẳn mọi khi, không chỉ có anh, ngay cả bà nội Trần cũng ăn nhiều hơn một chút. Nhìn Ôn Nam với gương mặt trắng trẻo, bà cụ càng nghĩ đến chuyện chồng của dì Ôn Nam thật là quá đáng. Một cô cháu gái tốt như thế này, vừa đảm đang lại biết nấu ăn, vậy mà thu của anh trai cô ấy bao nhiêu tiền, rồi lại đối xử với cháu của mình như vậy. Ông ta không sợ gặp báo ứng từ ông trời hay sao? Trần Tự ăn xong bữa trưa rồi đi đến đơn vị. Ôn Nam chủ động nhận làm việc rửa bát, nhưng bị bà nội Trần ngăn lại. Đúng lúc ấy, có người đến nhà là Triệu Tiểu Mạch, con gái của doanh trưởng Triệu. Cô ấy đeo một cái giỏ lớn, hai tay túm lấy quai giỏ, thò đầu nhìn vào sân nhà họ Trần, vừa thấy Ôn Nam đứng ở cửa liền cười gọi: "Ôn Nam." Bà nội Trần từ cửa sổ nhìn ra, tò mò hỏi: "Hai đứa quen nhau à?" Ôn Nam đáp: "Hôm qua bọn cháu ngồi chung một chuyến xe lửa về đây." Nghe vậy, bà nội Trần cười nói: "Được rồi, cháu cũng đừng ở trong bếp mãi nữa, ra ngoài đi dạo với Tiểu Mạch cũng tiện làm quen với khu nhà thân nhân này." Ôn Nam không cố chấp nữa, cùng Triệu Tiểu Mạch đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Ôn Nam quan sát khu nhà thân nhân vào ban ngày một cách đường hoàng. Mỗi nhà đều có một sân nhỏ, ngăn cách bởi một bức tường. Trên đường có các cô vợ lính và lũ trẻ đi lại, không khí nhộn nhịp, mọi người gặp nhau đều dừng lại nói vài câu chuyện. Triệu Tiểu Mạch quay đầu nhìn Ôn Nam bên cạnh, thấy quần áo của cô có hoa văn rất đẹp, làn da cũng trắng mịn, rồi lại cúi nhìn bộ quần áo vá víu trên người mình và những vết chai trên tay. Cô ấy lập tức cảm thấy khá ghen tị với Ôn Nam. Vừa rồi cô ấy đã nghe cha mẹ nói về cô em họ của doanh trưởng Trần trên bàn ăn. Dì Trương nói với mẹ cô ấy rằng bố mẹ của Ôn Nam đã mất từ sớm, cô luôn sống cùng với bà nội. Bà nội chắc chắn rất cưng chiều cô, không thì làm sao cô lại được mặc quần áo đẹp như thế, da rẻ cũng trắng trẻo, ai không biết chắc tưởng cô là người thành phố. Cô đeo cái giỏ đi đâu thế? Ôn Nam đã đi theo Triệu Tiểu Mạch một đoạn, thấy cô ấy đi về phía thôn Hạnh Hoa liền hỏi. Triệu Tiểu Mạch giật mình quay lại mỉm cười: "Tôi đi cắt cỏ cho lợn. Công xã thôn Hạnh Hoa có một trại lợn, lúc rảnh rỗi thì tôi cắt cỏ cho lợn kiếm thêm chút tiền." Cô ấy ngượng ngùng cười: "Mẹ tôi bảo tôi phải kiếm thêm chút tiền để dành làm của hồi môn. Nhà nghèo, mẹ tôi chẳng giúp được bao nhiêu." Ôn Nam nhìn cô bé gầy gò, ốm yếu trước mặt, thấp hơn một cái đầu so với cô, trông cũng không lớn lắm, nhưng vẫn hỏi: "Tiểu Mạch, cô bao nhiêu tuổi rồi?" Triệu Tiểu Mạch đáp: 18 rồi. Mẹ tôi nói cuối năm sẽ giới thiệu cho tôi một mối, bảo tôi càng sớm lấy chồng thì càng tốt." Cô ấy cúi đầu không nói thêm gì nữa. Cô ấy biết mẹ mình ghét cô ấy ở nhà tốn gạo, vì cô ấy không phải là con trai, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Triệu. Gả cô ấy đi còn có thể nhận được chút sính lễ. Theo lời mẹ cô ấy, đó là cách để đổi cô ấy lấy ít tiền. Nuôi cô ấy lớn đến như thế này cũng tốn không ít gạo. Ôn Nam khẽ nhíu mày. 18 tuổi. Cô cứ tưởng Triệu Tiểu Mạch chỉ mới 14-15 tuổi. Triệu Tiểu Mạch chỉ kém cô 1 tuổi. Dựa trên tình trạng cơ thể của hai người và những gì Triệu Tiểu Mạch nói trước đó trên xe lửa, Ôn Nam cảm thấy gì của thân xác nguyên bản này thực sự rất tốt với cô ấy. Quần áo không có vá víu, đồ ăn cũng không bị khắt khe, thậm chí còn cho cô đi học. Mặc dù Dượng thường mắng nhiếc khó chịu, nhưng dì vẫn đối xử đặc biệt tốt với cô ấy. Nghĩ đến hoàn cảnh của dì cô ấy và tính cách của Dượng, Ôn Nam cảm thấy tiếc cho dì. Hai người bước qua cây cầu đá, Triệu Tiểu Mạch dẫn Ôn Nam vòng vèo đến một bãi cỏ. Ở đó đã có mấy người đang cắt cỏ cho lợn. Tiểu Mạch lấy ra một cái liềm từ trong giỏ và bắt đầu cắt cỏ. Không xa lắm, có hai người phụ nữ khác cũng đang đeo giỏ đến. Ôn Nam nhận ra một trong số đó là người phụ nữ tóc dài mà cô đã thấy vào buổi tối hôm trốn sau gốc cây. Tiểu Mạch, mẹ cô lại bảo cô tự kiếm của hồi môn đấy à? Người phụ nữ tóc dài nói với giọng mỉa mai. Người phụ nữ đi cùng cố kéo tay áo cô ta, muốn cô ta bớt lời. Nhưng người phụ nữ tóc dài không quan tâm, vẫn tiếp tục châm chọc Triệu Tiểu Mạch. Cô nói xem, giá như cô là con trai thì tốt, mang cái ấy như em trai cô, ở nhà được tôn như ông hoàng. Triệu Tiểu Mạch cắn chặt môi, cúi đầu chăm chú cắt cỏ, không phản bác một lời. Người phụ nữ này là vợ của Liên Trường Khang, tên là Lâm Mỹ Trân, người thôn Hạnh Hoa. 3 năm trước cô ta kết hôn với Liên Trường Khang, nhưng 3 năm rồi vẫn chưa sinh con. Bụng cô ta không có phước, ở nhà cũng không dễ sống. Mẹ chồng cô ta ngày nào cũng gây sự, lời ra tiếng vào, nói cô ta là con gà không biết đẻ trứng. Lâm Mỹ Trân tích tụ đầy bụng uất ức không có chỗ trút. Mỗi lần gặp Triệu Tiểu Mạch, cô ấy phải chịu trận thay. Mỗi lần cô ta bị mẹ chồng làm cho tức giận, gặp Tiểu Mạch là lại trút giận lên đầu cô ấy. Triệu Tiểu Mạch không được bố mẹ yêu thương, chẳng ai quan tâm đến cô ấy, càng không có ai bênh vực cô ấy. Ở khu nhà thân nhân, cô ấy cũng chịu không ít thiệt thòi. Nhất là lần này, công việc cắt cỏ cho lợn bị Triệu Tiểu Mạch chiếm mất, Lâm Mỹ Trân mất một ngày công điểm. Trong lòng cô ta càng thêm thù hằn Tiểu Mạch. Lâm Mỹ Trân cũng nhìn thấy Ôn Nam bên cạnh Triệu Tiểu Mạch. Ngay lập tức, cô ta cảm thấy người phụ nữ này tuy đẹp, nhưng trông chẳng khác gì hồ ly tinh. Sáng nay cả khu nhà đã xôn xao chuyện nhà doanh trưởng Trần có cô em họ đến thăm. Nghe nói là cháu gái của cô em bà cụ Trần tạm thời ở nhờ nhà họ. Chuyện gì trong lòng bà cụ Trần mọi người đều rõ. Ai mà không biết bà cụ đang muốn cháu gái mình lấy một người lính. Cô ta khinh bỉ liếc qua Ôn Nam. Cô là em họ của doanh trưởng Trần à? Ôn Nam cúi đầu nhìn Triệu Tiểu Mạch đang cắt cỏ rất thành thạo, không trả lời. Sắc mặt Lâm Mỹ Trân hơi khó coi, cô ta hừ lạnh một tiếng. Có gì mà đáng kiêu ngạo chứ? Chẳng phải cũng chỉ là em họ của doanh trưởng Trần sao? Dù có đẹp hơn thì đã sao? Cũng chỉ là dựa dẫm vào nhà người ta, ăn bám không công thôi. Nói là mắng người, nhưng cô ta lại đang khen người ta đẹp. Bên cạnh, Triệu Tiểu Mạch cúi người cắt cỏ, khẽ nói với Ôn Nam. Cô đừng để ý đến cô ta, cô ta chỉ nói cho xuống miệng thôi, cô ấy đã quen rồi. Nhìn bộ dạng nhẫn nhục không phản kháng của Triệu Tiểu Mạch, Ôn Nam có thể đoán được cô ấy đã phải sống những năm tháng khổ sở ra sao. Nếu trong nhà có người bênh vực cô ấy, người khác cũng chẳng dám ức hiếp cô ấy đến thế. Ôn Nam hạ giọng hỏi. Cô ta là ai vậy? Triệu Tiểu Mạch đáp. Cô ta sống cạnh nhà tôi, là vợ của Liên Trường Khang, tên Lâm Mỹ Trân. Lâm Mỹ Trân thấy hai người đang xì xầm to nhỏ, hoàn toàn coi cô ta như không khí, cảm giác như một cú đấm đánh vào bông. Lập tức cơn giận bùng lên. Vừa ăn cơm xong, cô ta đã bị mẹ chồng mắng cho một trận, đến đây lại bị Triệu Tiểu Mạch chọc tức, rồi còn cái con hồ ly tinh ăn bám nữa. Lâm Mỹ Trân định trút cơn giận thì bỗng nghe thấy con hồ ly tinh đối diện nói. Cô là vợ của Liên Trường Khang à? Lâm Mỹ Trân ngẩn người lườm cô. Sao? Thì sao? Ôn Nam ngắt một cọng cỏ quấn quanh ngón tay, giọng điệu chế giễu. Sao à? Cô là vợ quân nhân, mà tư tưởng và tác phong lại chẳng ra gì. Bây giờ là xã hội mới, nơi người ta đề cao bình đẳng giới. Cô dùng tư tưởng phong kiến để ức hiếp thân nhân của quân nhân. Hành vi phản động này có xứng đáng với tư cách là vợ quân nhân không? Nếu như tôi tố cáo chuyện này lên chính ủy, chồng cô là liên trưởng, chuyện trong nhà còn không quản nổi, thì làm sao mà quản tốt được binh lính dưới trướng? Sắc mặt Lâm Mỹ Chân cứng đờ, khóe mắt giật liên hồi vì giận. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Cả khu nhà thân nhân đều biết nhà họ Triệu trọng nam khinh nữ. Mỗi khi tức giận, cô ta lại mắng vài câu cho bõ tức. Ai ngờ hôm nay lại bị cô em họ của doanh trưởng Trần nắm đúng thóp mà lên giọng dạy dỗ. Nhưng điều cô nói lại hoàn toàn đúng. Nếu thực sự chuyện này đến tai của chính ủy, chồng cô ta sẽ bị phê bình. Đừng nói chuyện chồng cô ta sẽ tức giận hay không, mà chỉ riêng mẹ chồng cô ta thôi cũng sẽ lột da cô ta ra mất. Cô ta không ngờ con hồ ly tinh này lại ăn giỏi, ăn nói đến như thế. Người bạn đi cùng cũng kéo tay áo của Lâm Mỹ Chân khẽ nói: "Thôi được rồi, đừng nói nữa. Cô mà còn nói thêm, cô ta thực sự đi tố cáo lên chính ủy thì cô sẽ hối hận đấy." Động tác cắt cỏ của Triệu Tiểu Mạch chững lại. Cô ấy liếc nhìn Lâm Mỹ Chân với sắc mặt tái xanh vì giận, rồi lại nhìn Ôn Nam đang ngồi bên cạnh nghịch ngợm gọng cỏ. Không ngờ cô chỉ nói mấy câu đã khiến cho Lâm Mỹ Chân không biết đáp trả như thế nào. Thật giỏi. Lâm Mỹ Chân hừ lạnh một tiếng, tháo giỏ xuống ném xuống đất, cầm liềm cắt cỏ, không nói thêm một lời nào nữa. Ôn Nam tuy không từng trải qua thời đại này, nhưng cô đã đọc về nó trong sách. Trong thời đại này, chỉ cần nói sai một từ, một câu cũng có thể bị gán cho một cái tội rất lớn. Ở thành phố, nhiều người sống cẩn thận, lúc nào cũng sợ bị bắt lỗi, rồi bị mang ra diễu phố. Triệu Tiểu Mạch đã cất đầy một giỏ cỏ trong suốt khoảng thời gian đó. Thỉnh thoảng Lâm Mỹ Chân lại dùng ánh mắt đâm thẳng vào lưng của Ôn Nam, nhưng cô phớt lờ, ung dung trò chuyện với Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch lau mồ hôi trên trán, nhìn cô gái da trắng, lúm đồng tiền thấp thoáng khi cười đang ngồi cạnh, cười biết ơn. "Ôn Nam, cảm ơn cô." Ôn Nam đáp: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sau này nếu cô ta còn bắt nạt cô, cứ dùng những lời này mà đối đáp lại." Triệu Tiểu Mạch mím môi không nói gì. Ôn Nam cũng không khuyên thêm. Kiểu người như Tiểu Mạch từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình, trong lòng luôn tự ti. Dù có làm gì, cô ấy cũng biết không ai bênh vực mình, nên dù có thể nhẫn nhịn thì sẽ nhẫn nhịn, không nhịn nổi thì cũng cắn răng chịu đựng. Ôn Nam khẽ nói: "Tiểu Mạch, sau này nếu thôn Hạnh Hoa có việc gì cần người làm, nhớ gọi tôi theo với nhé." Triệu Tiểu Mạch nghi hoặc nhìn cô. Ôn Nam nhỏ giọng giải thích: "Dù sao tôi cũng đang ở nhà bà dì, không thể mãi ăn không ngồi rồi. Tôi làm chút việc để kiếm tiền, cũng có thể đỡ đần gia đình." Triệu Tiểu Mạch cười nói: "Đợi chút nữa tôi giao cỏ cho trại lợn, sẽ hỏi xem chủ nhiệm bên chăn nuôi có cần thêm người không." Đến chiều, Triệu Tiểu Mạch cắt xong cỏ heo rồi đem cỏ đến trại heo, tiện thể hỏi chủ nhiệm chăn nuôi xem có còn cần người cắt cỏ không. Chủ nhiệm chăn nuôi là một phụ nữ trung niên, họ Lưu. Chủ nhiệm Lưu nói: "Cắt cỏ heo không thiếu người nữa, nhưng cắt cỏ cho bò thì thiếu mấy người. Tuy nhiên công việc này cũng chỉ làm được vài ngày. Sao thế? Cô có người muốn đến à?" Triệu Tiểu Mạch gật đầu: "Vâng ạ, có một chị nữa, chị ấy cũng muốn làm." Chủ nhiệm Lưu nói: "Vậy được, bảo cô ấy mai qua đây." Triệu Tiểu Mạch vui mừng chạy ra ngoài kể chuyện này cho Ôn Nham, bảo cô ngày mai đến cùng, rồi hỏi thêm: "Ôn Nam, cô có biết cắt cỏ không?" Triệu Tiểu Mạch hơi lo lắng vì sợ cô không biết làm. Dù sao nhìn Ôn Nam không giống người từng làm ruộng. Ôn Nam cười nói: "Dùng liềm cắt cỏ đúng không? Học một chút là biết thôi." Triệu Tiểu Mạch gật đầu: "Ừ, nếu cô không biết tôi sẽ dạy. Đơn giản mà." Ôn Nam trở về khu nhà thân nhân, thấy trước cổng có một chiếc xe đạp 28 gác. Trước xe và sau xe chất đầy thùng, bên trong có mấy lá thư. Người đưa thư từ trong nhà đi ra, lên xe đạp rồi rời đi. Triệu Tiểu Mạch chạm vào cánh tay của Ôn Nam: "Nhà doanh trưởng Trần có thư đến rồi. Có phải là bà nội cô viết cho bà nội Trần không?" Ôn Nam lắc đầu: "Tôi không biết. Cô vốn dĩ không có bà nội, chỉ có một bà dì mà thôi." Ôn Nam về đến nhà, chỉ thấy bà cụ đang ngồi ở sân cầm phong thư xoay qua xoay lại. Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu thấy Ôn Nam trở về, liền vui mừng nói: "Nam Nam, Tiểu Châu gửi thư về rồi." Ôn Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh bà nội Trần. khuỷu tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay chống cằm nhìn phong thư trong tay bà cụ. Phong thư là loại giấy bưu kiện kiểu cũ, góc phải phía trên dán một con tem nhỏ. Nếu ở thế kỷ mới, con tem này sẽ rất có giá trị. Cô hỏi, là thư của anh hai à? Bà nội Trần cười, đúng vậy, là anh hai của cháu. Nói xong nụ cười trên mặt bà nhạt đi một chút. Thằng nhóc này không nghe lời, cứ khăng khăng chuyển đến thành phố Đông Hoa. Nơi đó làm sao mà so được với thành phố Nam Dương? Cháu nói xem, hai anh em ở chung một nơi không tốt à? Có chuyện gì thì còn có người bầu bạn, sao lại cứ phải tách ra cơ chứ? Bà cụ tháo phong thư, lấy ra mấy loại tem phiếu và một bức thư. Có phiếu dầu, phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu bông. Còn có hai tấm phiếu công nghiệp và hai tờ tiền đại đoàn kết. Bà cụ mở tờ thư gấp lại, trên đó chỉ viết vài dòng. Bà nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, rồi quay sang Ôn Nam. Nam Nam, cháu biết chữ không? Bà không biết chữ. Ôn Nam gật đầu. Dì út của cháu từng cho cháu đi học, cháu biết một ít chữ. Vậy đọc cho bà nghe đi. Ôn Nam nhận lấy lá thư trong tay bà cụ, lướt qua một lượt, rồi đọc theo phong thư. Bà nội, cháu ở thành phố Đông Hoa mọi thứ đều tốt. Nếu ở nhà có chuyện gì thì để anh cháu gửi điện báo cho cháu, cháu nhất định sẽ về ngay. Bà nội, giữ gìn sức khỏe. Ký tên Trần Châu. Đọc xong lá thư, bà nội Trần im lặng rất lâu không nói gì. Ôn Nam nhìn đôi mắt ngấn nước của bà cụ, không quấy rầy bà cụ nữa, đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tối nay cô nấu mì, bà nội Trần thu dọn tem phiếu và tiền, rồi vào bếp giúp cô. Hoàng hôn dần buông xuống, ngôi nhà nhỏ cũng tối dần. Khói bếp lượn lờ trên mái nhà khu nhà thân nhân. Ngoài cổng sân cũng vang lên tiếng bước chân và lời nói của nhiều người. Bên nhà đoàn trưởng Đỗ và mọi người đều đã về, nhưng doanh trưởng Trần vẫn chưa về. Ôn Nam và bà nội Trần ăn tối xong vẫn chưa thấy anh về. Bà đi ra cổng mấy lần, Ôn Nam đứng dậy nói, bà ơi, để cháu ra cổng doanh trại xem anh sao còn chưa về. Bà nội Trần định nói không cần, nhưng Ôn Nam tiếp lời, từ nhà ra doanh trại chỉ có mấy bước chân, cháu chạy nhanh là đến ngay. Nói xong cô cũng không đợi bà cụ trả lời mà đã chạy ra ngoài dưới ánh trăng. Giờ này mọi người trong khu nhà thân nhân đã ăn xong và nghỉ ngơi. Trên đường vắng lặng, chỉ có vài người lác đác. Ôn Nam thở hổn hển chạy đến ngã ba, khóe mắt liếc thấy trên cầu đá có hai người phụ nữ sóng vai đi về thôn Hạnh Gia. Một người tóc ngắn ngang vai, một người búi tóc. Nhìn từ phía sau, họ trông giống Lâm Mỹ Chân và người phụ nữ đi cùng cô ta hôm đó. Trong đêm yên tĩnh, chỉ nghe người phụ nữ tóc ngắn nói, nếu không phải vì mẹ nhờ, tôi chẳng muốn làm việc này. Thì ra người tóc ngắn là em gái của Lâm Mỹ Chân. Nghe giọng cô ta có vẻ rất tức giận. Ôn Nam theo con đường đó chạy đến cổng doanh trại, nhìn thấy cổng doanh trại lớn, trên đó khắc một ngôi sao đỏ năm cánh. Bên ngoài có một vọng gác, lính gác đứng đó cầm súng. Ôn Nam bước tới nhẹ nhàng hỏi, chào đồng chí, cho tôi hỏi doanh trưởng Trần đã ra ngoài chưa? Lính gác nhìn thẳng phía trước, giọng cứng nhắc, chưa ra. Cảm ơn. Ôn Nam lùi lại đứng sang một bên, nhìn vào trong doanh trại. Giữa doanh trại là một con đường dài không thấy điểm cuối. Hai bên đường trồng những cây cao lớn. Cổng doanh trại có hai bóng đèn sáng. Cô yên lặng đứng đợi Trần tự ra ngoài. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng bước chân ổn định. Tiếng bước chân rất nhanh, như thể người đó chạy ra. Ôn Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Tự mặc quân phục chạy ra khỏi doanh trại. Dưới ánh đèn mờ, trán anh lấm tấm mồ hôi. Những giọt mồ hôi men theo cằm sắc nhọn chảy xuống, qua yết hầu lan vào cổ áo. Cơ bắp trên cánh tay hơi nâng lên, trông thật rắn chắc mạnh mẽ. Cô vẫy tay gọi anh, nụ cười nở trên môi. Anh. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Trần Tự dừng bước, quay lại nhìn theo hướng có tiếng gọi. Ôn Nam đứng dưới gốc cây, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xanh đen, cười khiến đôi mắt cong cong, con ngươi trong sáng, gương mặt với hai lúm đồng tiền như được bôi mật ngọt, mê hoặc lòng người. Cô chạy đến bên cạnh Trần Tự, nghi hoặc hỏi, hôm nay sao anh về muộn vậy? Trần Tự không quen, khẽ bước sang bên cạnh để kéo giãn khoảng cách với cô. Tính ra anh cũng chỉ mới quen biết Ôn Nam được một ngày rưỡi. Đối với cô em gái bất ngờ xuất hiện và gọi mình là anh trai liên tục, anh vẫn chưa thích ứng được. Anh khẽ hắng giọng, cùng cô bước trên con đường. Hôm nay Đoàn có chút việc nên về trễ. Thực ra vừa rồi anh ở lại riêng để gặp người họ Trần ở bộ chỉ huy của doanh trường Triệu. Anh đã hỏi dò liệu người đó có quen với Ôn Quốc, người đang đóng quân ở huyện Hồ Dương, thành phố Tây Bình hay không, nhưng người đó nói không biết. Con đường phía trước yên ắng, ngoài hai người bọn họ ra, không còn bóng dáng ai khác. Ôn Nam nhìn con đường đất trước mặt, mím môi, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tử đang đi cách mình một khoảng. Người đàn ông này cao lớn, cô đứng bên cạnh chỉ đến ngực anh. Nghĩ đến việc Tiểu Mạch còn thấp hơn cô một cái đầu, cô tự hỏi những năm qua Tiểu Mạch sống như thế nào ở nhà. Có lẽ cũng giống như cuộc sống của cô ở thế kỷ mới, cùng sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng phải chịu đựng sự đè nén và đau khổ mà gia đình mang lại. Trần Tự cảm thấy được ánh mắt của Ôn Nam, quay đầu nhìn cô, hàng lông mày khẽ nhướng lên. Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với tôi à? Ôn Nam không ngờ anh lại có thể nhận ra suy nghĩ của cô ngay lập tức. Cô cũng không định giấu giếm, liền thẳng thắn nói. Em nhờ Tiểu Mạch tìm giúp một công việc, sáng ngày mai sẽ bắt đầu làm. Trần Tự hơi sững sờ hỏi. Em tìm được công việc gì? Ôn Nam mỉm cười. Việc cắt cỏ cho bò. Anh nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn của Ôn Nam, lại quét qua cái cổ mảnh khảnh và gương mặt cô. Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng đủ thấy cô chưa từng làm việc đồng áng ở nhà gì. Lúc anh gọi điện về cho công an thôn Khê Thủy để hỏi về tình hình của cô, họ nói rằng cô chưa từng đi làm để kiếm điểm công lao động. Công việc cắt cỏ cho bò phải cắt trong đám cỏ rậm dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, e là cô không làm nổi. Trần Tư im lặng một lúc rồi nói. Em không cần vội tìm việc. Nếu như em muốn làm việc, khi nào tôi được nghỉ, tôi sẽ giúp em chuyển hộ khẩu sang đây, rồi xem có công việc nào nhẹ nhàng hơn không. Ôn Nam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, trong mắt ánh lên nụ cười. Không sao, việc này em làm được. Trong thời kỳ này, dù làm công việc gì cũng ưu tiên người có hộ khẩu địa phương. Hộ khẩu của cô vẫn ở thành phố Vận Mân. Giới thiệu công việc có thời hạn 3 tháng, miễn là trong 3 tháng này cô chuyển hộ khẩu qua đây. Còn về công việc nhẹ nhàng hơn, cô không muốn làm phiền doanh trưởng Trần nữa. Cô đã nợ anh một món nợ ân tình lớn, làm người thì cũng phải biết giữ chừng mực. Khi đi qua ngã ba đường, cánh tay của Ôn Nam bỗng nhiên bị kéo mạnh. Ngay sau đó, cả người cô bị một lực lớn kéo sang một bên. Nửa người cô đập mạnh vào một lồng ngực cứng như đá. Ngực của người đàn ông cứng đến mức Ôn Nam cảm giác như xương của cô sắp gãy. Cô còn chưa kịp hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra thì bên tai đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của Trần Tự. Đi về phía tôi, bên đó có rắn. Thời tiết gần đây ấm dần lên, rắn bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là gần các bụi cỏ cao đến ngang người bên bờ sông, rất dễ có rắn bỏ qua. Ôn Nam vốn còn mơ hồ, nhưng khi nghe thấy có rắn, cô sợ đến mức nổi hết da gà. Ngay lập tức cảm thấy thân thể mềm mại, lạnh lẽo của con rắn đang cuộn quanh chân mình. Lưng cô lạnh toát, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô đã buông ra. Ôn Nam như con mèo bị kích thích, lập tức nhảy sang bên kia của Trần Tự. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh, khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi, giọng run rẩy. Rắn, rắn đâu rồi? Cô đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng thấy ở chỗ cô vừa định bước qua có một con rắn to bằng cánh tay của trẻ em đang bò ở trên đường. Đầu con rắn hơi nhức lên, thè lưỡi ra. Nếu như cô dẫm phải nó, răng của con rắn có lẽ sẽ cắn xuyên qua da thịt cô. Có phải rắn độc không? Ôn Nam mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, run rẩy ngước nhìn Trần Tử. Người đàn ông đứng thẳng, có thể nói từ lúc Ôn Nam áp sát vào người anh, mọi cơ bắp trên cơ thể anh đều căng cứng. Hai tay mềm mại, lạnh lẽo của cô nắm chặt lấy cánh tay anh. Lòng bàn tay có chút mồ hôi, anh thậm chí có thể cảm nhận được vài móng tay cô đang cắm vào da thịt mình. Không đau, chỉ hơi ngứa ngứa. Trần Tử khẽ ho một tiếng. Sau khi đi một đoạn đường, anh rút cánh tay ra khỏi tay Ôn Nam. Gương mặt có chút không tự nhiên. Không có độc, nhưng bị cắn thì đau đấy. Không phải chỉ đau một chút đâu, mà là rất đau, có phải không? Cánh tay trống rỗng, Ôn Nam liếc nhìn Trần Tử bên cạnh. Cánh tay của anh có vài vết đỏ, trên làn da màu lúa mạch còn in mấy dấu móng tay. Cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi cố gắng đổi chủ đề. Anh Trần, anh từng bị rắn cắn à? Trần tự gật đầu. Ừ, cũng trên con đường này. Anh hướng cằm về phía xa nơi có bụi cỏ. Lúc đó tôi đi đường tắt qua đám cỏ kia, bị cắn vào bắp chân. Ôn Nam liếc nhìn đám cỏ cao ngang người đang đung đưa trong gió đêm. Cảm giác như bên trong đó có vô số con rắn ẩn nấp. Khi quay về, cô cứ đi sát vào giữa đường, không dám đi gần đám cỏ hai bên, làm Trần Tự bị cô ép đến mức một chân đạp phải đám cỏ. Người đàn ông bẻ một cành cây từ cây ven đường đưa cho cô. Sợ thì dùng gậy đập vào cỏ, rắn nghe thấy động sẽ chạy. Ô Nam nghĩ đến thành ngữ đánh rắn động cỏ. Cô nhận lấy cây gậy, vừa đập cỏ vừa đi. Khi về đến nhà, cô để gậy tựa vào phía sau cửa, định ngày mai đi cắt cỏ cho bò sẽ dùng để xua rắn. Bà nội Trần chưa ngủ, đang ngồi ngoài sân, thấy hai người về mới thở phào nhẹ nhõm. Bà hỏi Trần Tự, sao hôm nay cháu về muộn thế? Đoàn có chút việc, muộn rồi, bà ngủ trước đi. Anh vừa nói xong, Ôn Nam liền tiếp lời. Vâng, bà ơi, bà đi ngủ trước đi ạ, để cháu hâm nóng đồ ăn cho anh. Bà nội Trần cũng đã mệt, dặn hai người làm xong việc thì ngủ sớm rồi đứng dậy về phòng, đóng cửa lại. Ôn Nam vào bếp lấy bột ngô đã nhào sẵn từ trong tủ, bỏ thêm ít cùi vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi đi tới thớt ở cạnh cửa sổ để cán mì. Bột ngô để lâu nên hơi mềm, cô rắc chút bột ngô lên rồi ép cây cán lăn qua lăn lại. Nghe thấy tiếng nước từ ngoài sân truyền vào nên ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngoài sân, dưới mái hiên, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo từ bóng đèn kiểu cũ rọi xuống. Trần Tự ngồi xổm bên giếng rửa tay, rửa mặt, rồi cúi xuống múc nước lên rửa đầu. Tóc anh ngắn và cứng, chân tóc trông có vẻ rất khỏe. Khi anh cúi người, chiếc quần quân đội màu xanh ôm sát đôi chân dài, rắn chắc. Anh rửa xong đầu, đứng dậy, kéo lấy chiếc khăn trên dây phơi để lau tóc. Cổ áo bị nước làm ướt. Chiếc áo ngắn tay màu xanh quân đội thấm nước, tạo thành hai màu đậm nhạt khác nhau. Tháng tư, buổi tối vẫn khá lạnh. Người này thực sự chịu lạnh tốt, dùng nước giếng lạnh ngắt để rửa đầu mà không sợ bị cảm. Ôn Nam cán xong mì, dùng dao cắt thành từng sợi. Sau khi cắt xong, cô chuẩn bị thả mì vào nồi. Lúc quay người, khóe mắt bỗng nhìn thấy Trần Tự ngoài cửa sổ đang kéo cổ áo. Nhanh chóng cởi phăng chiếc áo ngắn tay quân đội. Da anh màu lúa mạch, lồng ngực dưới yết hầu rắn chắc, khiến cô nhớ lại lúc trên đường, nửa bờ vai của cô đã đập vào ngực anh, cứng như đá vậy. Ôn Nam chớp mắt, ánh mắt vẫn dừng lại trên lồng ngực của anh. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã thấy Trần Tự nhanh chóng mặc lại chiếc áo ngắn tay quân đội, rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ bếp. Trước đây trong nhà chỉ có anh, Trần Châu và bà nội. Hai anh em đã quen với việc về nhà rửa đầu rồi tiện thể cởi áo ngắn tay, múc một thùng nước giếng tắm luôn. Nhưng Ôn Nam mới đến nhà ngày hôm qua, nhất thời anh quên mất cô. Trần Tự khẽ ho một tiếng. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý. Anh gật đầu xin lỗi Ôn Nam, rồi bưng chậu nước đổ vào vườn rau bên cạnh. Ôn Nam cũng nhận ra, ánh mắt lóe lên chút ngượng ngùng. Cô vừa nãy còn chăm chú nhìn Trần Tự, may mà anh không phát hiện ánh mắt rõ ràng đó, cô đã cảm thấy may mắn. Sau khi mì chín, Ôn Nam lấy cho Trần Tự một tô mì đầy, dưới lên phần rau mà cô đã nêm nếm kỹ lưỡng, mùi thơm ngào ngạt. Trần Tự nhìn nồi canh mì. Em không ăn à? Ôn Nam lắc đầu. Em no rồi. Đợi khi Trần Tự ra ngoài, Ôn Nam đổ phần canh mì trong nồi ra, rồi nấu một chút nước để tắm. Cô còn múc thêm ít nước giếng để pha với nước nóng. Sau đó cô bê một chậu nước đầy, chậm rãi đi vào phòng. Nước đầy đến mức chỉ cần bước nhanh là sẽ tràn ra ngoài. Trần Tự quay đầu nhìn ra dãy giọt nước nhỏ giọt sau chân Ôn Nam, ngần ngại một lát, rồi vẫn nhịn được ý nghĩ muốn giúp cô mang vào phòng. Trong mắt người ngoài, họ là anh em họ, không có gì kiêng kỵ. Nhưng cả Trần Tự và Ôn Nam đều hiểu rõ vị trí của mình. Anh là đàn ông chưa vợ, cô là con gái chưa chồng. Việc anh bê nước tắm cho cô vào phòng rõ ràng là vượt quá giới hạn. Trong phòng, Ôn Nam lau rửa người xong, đổ chậu nước đi rồi đi ngủ. Cô ngủ rất ngon, cho đến khi tiếng kèn không quá lớn vào buổi sáng hôm sau mới đánh thức cô. Đoàn đội cách khu nhà thân nhân khá xa, vì vậy tiếng kèn ở đây nghe không quá rõ. Trời vừa sáng, Ô Nam không có đồng hồ, nhưng đoán chừng lúc này khoảng 6 giờ hơn. Khi cô ra ngoài, bà nội Trần đang quét sân, thấy cô, bà cụ cười nói: "Sao không ngủ thêm một chút nữa?" Ô Nam chạy đến bên giếng lấy nước rửa mặt. "Hôm nay cháu đã hẹn với Tiểu Mạch đi cắt cỏ rồi, ăn sáng xong là đi ngay." Bà nội Trần ngạc nhiên một chút, quét đống đất bụi vào chiếc ki hốt rác. "Nhà mình không thiếu gì miếng ăn, cháu không cần phải đội nắng làm việc vất vả như thế đâu. Dù cháu gái bà khó khăn như thế nào, nhà bà cụ vẫn không để cô phải làm lụng vất vả." "Không sao ạ, dù gì cháu cũng rảnh mà." Ô Nam đứng dậy, kéo lấy chiếc khăn trên dây phơi để lau mặt. Đôi mắt sáng long lanh sau khi được rửa sạch, đồng tử như ánh lên nụ cười. "Làm việc nhiều cũng giúp rèn luyện sức khỏe mà." Thấy cô kiên quyết, bà nội Trần không nói thêm gì nữa. Bà biết Ô Nam ngại ở nhà ăn ở mà không làm gì, nên muốn làm việc để kiếm thêm công điểm, đóng góp vào gia đình. Con bé này có lòng tự trọng rất cao. Ô Nam nhìn thấy cửa phòng của Trần Tử đã mở, nhưng không thấy anh đâu, liền thắc mắc: "Bà ơi, anh cháu đâu rồi ạ?" Bà nội Trần đáp: "Đơn vị có việc, trời chưa sáng, nó đã đi rồi." Bữa sáng là do bà nội Trần nấu, bà cụ không cho Ô Nam vào bếp, nên cô ra vườn nhổ cỏ. Bà nội Trần đứng bên cửa sổ nhìn cô gái chăm chỉ, trong lòng nghĩ: "Thằng cháu trai nhà họ Trần thật là có phúc, sau này có thể cưới được một cô gái tốt như thế này." Vừa ăn xong bữa sáng, Triệu Tiểu Mạch đã đeo chiếc sọt lớn đến. Ô Nam cũng lấy một chiếc sọt lớn từ trong bếp, cầm chiếc liềm treo trên tường và cầm thêm cây gậy đặt sau cửa, rồi cùng Tiểu Mạch đi cắt cỏ. Đây là lần đầu tiên Ô Nam đi cắt cỏ. Từ nhỏ cho đến lớn, dù trước đây cuộc sống không tốt, nhưng vì ông bà cô sống ở thành phố nên cô chưa từng làm công việc đồng áng. Triệu Tiểu Mạch nhìn cây gậy trong tay Ô Nam, tò mò hỏi: "Ô Nam, cô cầm gậy để làm gì thế?" Ô Nam vung gậy: "Để đánh rắn." Con rắn bên bờ bụi cỏ tối hôm qua vẫn khiến cô rùng mình khi nhớ lại. Triệu Tiểu Mạch cười nói: "Chẳng cần gậy đâu, cô cứ lấy liềm quét qua cỏ, nghe thấy động, rắn cũng tự chạy xa rồi." Nói thì nói vậy, nhưng Ô Nam vẫn cảm thấy cầm gậy trong tay sẽ an tâm hơn. Triệu Tiểu Mạch dẫn Ô Nam đến chỗ chủ nhiệm chăn nuôi để báo cáo. Chủ nhiệm Lưu từ trại bò bước ra, khi nhìn thấy Ô Nam thì sững lại một chút, rồi đánh giá cô từ đầu đến chân. Ông ấy cau mày đầy nếp nhăn và trong lòng tự hỏi: người phụ nữ này da dẻ mịn màng, có vẻ gì là người biết làm việc chứ. Đi cùng họ còn có cô ta, Lâm Mỹ Trân, và một người đồng nghiệp từ hôm qua. Lâm Mỹ Trân vừa nhìn thấy Ô Nam liền tỏ thái độ khó chịu. Hôm qua lời nói của Ô Nam làm cho cô ta tức cho đến tận bây giờ, ngực vẫn còn bức bối. Chủ nhiệm Lưu sắp xếp cho Triệu Tiểu Mạch và đồng nghiệp kia đi cắt cỏ cho lợn, còn Ô Nam và Lâm Mỹ Trân thì cắt cỏ cho bò. Vừa sắp xếp xong thì lại có 8-9 người nữa lũ lượt mang gùi đến báo danh. Ô Nam đeo gùi trên lưng, cầm gậy đi cùng Triệu Tiểu Mạch. Đến ngã ba họ mới chia ra. Triệu Tiểu Mạch chỉ cho cô cắt cỏ cho bò ở khu đất kia, chúng ta cũng không cách nhau xa lắm. Cô ấy cẩn thận liếc nhìn Lâm Mỹ Trân rồi nhỏ giọng nói: Ô Nam, hôm qua cô nói vậy, cô ta chắc chắn sẽ để bụng, cẩn thận với cô ta đấy. Ô Nam mỉm cười đáp: biết rồi. Cô bảo Triệu Tiểu Mạch lo cho bản thân trước, rồi đeo gùi đi đến bãi cỏ không xa. Cỏ ở đó cao và dày, Ô Nam sợ có rắn bên trong nên trước tiên dùng gậy đánh qua vài cái, sau đó mới cúi người dùng liềm cắt cỏ. Cô chưa từng cắt cỏ trước đây nên tay còn vụng về, mấy lần suýt nữa cắt trúng cổ chân. Còn Lâm Mỹ Trân bên cạnh thì cắt rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã gần nửa đầy gùi. Nhìn sang Ô Nam, cô chỉ mới phủ được một lớp mỏng dưới đáy. Lúc này mà trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. Ô Nam lau đi giọt mồ hôi trên trán, tiếp tục vụng về cắt cỏ. Một số loại cỏ sắc bén làm tay cô bị xước vài vết nhỏ, bỏng rát khó chịu. Ô Nam chợt cảm thấy hối hận về những lời cô đã mạnh miệng nói với Trần Tự tối hôm qua. Việc này cô hoàn toàn không biết làm, đứng cúi người lâu khiến lưng cô đau ê ẩm, cực kỳ khó chịu. Lâm Mỹ Trân liếc nhìn Ô Nam đang vụng về làm việc chậm chạp rồi mỉa mai: phụ nữ có nhan sắc thì được gì, chỉ đẹp mà chẳng làm được việc gì, cưới về thì cũng chỉ tốn lương thực. Để cô cắt cỏ cho bò, chắc bò cũng đói mà chết. Không hiểu lấy đâu ra mặt mũi để nhận được công việc tạm thời này. Ô Nam không ngẩng đầu lên, cắt thêm một nhúm cỏ rồi ném vào gùi, không khách khí đáp lại. Ăn mặn, lo chuyện bao đồng, liên quan gì đến cô chứ? Lâm Mỹ Chân nghẹn lời, rồi lại nghe Ôn Nam nói thêm một câu. Nhưng mà cảm ơn vì đã khen tôi xinh đẹp. Mặt trời càng lên cao, nắng càng gay gắt. Lâm Mỹ Chân đã cắt đầy một gùi cỏ, cô ta đổ cỏ thành một đống, rồi tiếp tục cắt thêm. Khi cô ta đã cắt xong hai gùi, Ôn Nam mới cắt được đầy một gùi, mà cũng không phải gùi đầy chặt. Tay cô đã bị xước vài vết nhỏ, nắm liềm thì cứng đơ và đau nhức, lòng bàn tay thì đỏ lên, thấp thoáng hai cái phồng rộp nhỏ. Trong cơ thể của thời hiện đại, Ôn Nam không yếu đuối đến như vậy. Dù chưa từng làm việc ngoài đồng, nhưng các việc lớn nhỏ trong nhà cô đều làm. Lớn lên cô vừa học vừa làm thêm kiếm sống, đôi tay chẳng hề mềm yếu như thế này. Chỉ là cơ thể này được dì của nguyên chủ chăm sóc quá tốt nên chưa phải chịu khổ. Đến gần trưa, Triệu Tiểu Mạch cầm liềm chạy đến giúp Ôn Nam cắt cỏ. Loáng một cái đã cắt được một nắm cỏ lớn, tốc độ rất nhanh. Ôn Nam ngẩn ra. Sao cô lại đến đây? Không cắt cỏ cho lợn nữa à? Triệu Tiểu Mạch mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ửng đỏ vì nắng, nhe răng cười rạng rỡ. Hôm nay tôi làm nhanh, xong sớm phần cỏ buổi trưa, nên đến giúp cô cắt nốt cho xong. Nếu không chủ nhiệm Lưu không hài lòng, sẽ thay cô mất. Ôn Nam cảm thấy ấm áp trong lòng. Còn chưa kịp nói gì, Lâm Mỹ Chân bên cạnh đã lên tiếng khó chịu, nhìn về phía Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch, mẹ cô có biết cô làm không công cho người khác không? Nếu biết cô đem công điểm cho người khác, chắc chắn bà ấy sẽ đánh gãy chân cô. Triệu Tiểu Mạch mím môi không nói gì, tay vẫn không ngừng cắt cỏ. Ôn Nam ngẩng đầu đáp lại. Công điểm của tôi sẽ chia cho Tiểu Mạch một nửa, cô ấy không làm không công đâu. Ngược lại còn làm nhiều thì được nhiều hơn, mẹ cô ấy chắc mừng còn không kịp. Sao, cô ghen tị à? Cô ta trừng mắt nhìn Ôn Nam, cảm thấy lời lẽ của cô thật chua cay. Triệu Tiểu Mạch kinh ngạc nhìn Ôn Nam, động tác cắt cỏ chậm lại. Thời buổi này ai cũng muốn kiếm nhiều công điểm hơn để đổi lấy thêm tiền hoặc lương thực, chẳng ai lại đi chia bớt công điểm của mình cho người khác cả. Ôn Nam cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Mạch, mỉm cười. Tiểu Mạch, đây là công điểm mà cô xứng đáng nhận. Triệu Tiểu Mạch ngại ngùng nói. Tôi không nghĩ đến việc chia công điểm với cô, chỉ muốn cô có thể ở lại. Cắt xong cỏ buổi trưa, phải từng gùi một mang về trại bò. Triệu Tiểu Mạch trước tiên mang cỏ cho trại lợn, dự định sau đó sẽ giúp Ôn Nam mang cỏ cho bò. Ở trại chăn nuôi có người chuyên phụ trách ghi công điểm. Ôn Nam nhìn hai đống cỏ lớn và một gùi đầy cỏ, rồi lại liếc sang Lâm Mỹ Chân, người vừa đeo gùi vừa liếc về phía mình. Khi Lâm Mỹ Chân mang cỏ đi đến trại bò, Ôn Nam nhanh chóng chạy ra bờ đường không xa, cắt một nắm cỏ gai trộn vào đống cỏ của mình, đề phòng Lâm Mỹ Chân chơi xấu đụng vào đống cỏ của cô. Trong nhóm người cắt cỏ, ngoài Lâm Mỹ Chân, cô không lo lắng về những người khác. Ôn Nam đặt liềm xuống, thở phào nhẹ nhõm, bước đến gùi cỏ lớn, cúi xuống đeo gùi lên vai và chuẩn bị đứng dậy. Trọng lượng của gùi không hề giống khi nó còn trống không, chưa kể Triệu Tiểu Mạch đã đè chặt gùi xuống rất kỹ. Ôn Nam thử đứng lên nhưng không được. Cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng vì cố gắng. Hai tay cô cố kéo dây đeo nhưng chỉ đứng dậy một cách khó khăn. Vừa đi được hai bước thì gùi cỏ trên lưng đã bị ai đó nhấc đi mất. Áp lực nặng nề trên lưng bỗng dưng biến mất. Ôn Nam thở phào nhẹ nhõm, đồng thời quay lại nhìn người phía sau. Trần Tự đang xách gùi cỏ lớn và nặng bằng một tay. Không biết anh có phải chạy đến hay không, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ôn Nam ngỡ ngàng chớp mắt, bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây, vội vàng hỏi, không kịp gọi anh là anh hai. Danh trưởng Trần, sao anh lại đến đây? Trần Tự nhìn thoáng qua Ôn Nam có chút lấm lem. Da cô vốn trắng, dưới ánh nắng mặt trời, làn da ửng lên sắc hồng nhẹ. Một bên má có vết bụi do mồ hôi và đất trộn lại. Cúc áo sơ mi trên cùng bị bung ra một nút để lộ hai xương quai xanh mảnh khảnh. Xương quai xanh nhô ra, lõm xuống, phập phồng nhẹ theo nhịp thở của cô. Trần Tự vội vàng rời ánh mắt. Bà nội bảo tôi đến tìm em, giúp em làm xong việc rồi về ăn cơm. Ôn Nam ngượng ngùng mím môi, do dự một chút rồi nói. Anh, hay anh về trước đi, anh còn phải đến bộ đội sau bữa cơm. Mấy gùi cỏ này để em tự mang là được rồi. Trần Tự nhấc gùi cỏ trong tay, thấy nó chẳng nặng mấy. Không cần, tôi mang giúp em. Anh quay người đặt gùi cỏ lên đống cỏ. Nhìn hai đống cỏ lớn kia, có chút ngạc nhiên khi thấy Ôn Nam đã cắt được nhiều cỏ như vậy trong buổi sáng. Trần Tự định bỏ thêm ít cỏ vào gùi, nhưng vừa chạm tay vào đống cỏ đã bị một bàn tay mềm mại và ấm áp nắm lấy cổ tay. Tay cô có chút nóng, hơi ẩm, đầu ngón tay đè lên xương cổ tay của anh. Cảm giác lạ lẫm khiến Trần Tự giật mình cứng đờ. Ngay lập tức nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên bên tai: "Anh, trong này có cỏ gai, cẩn thận kẻo bị đâm." Ôn Nam buông cổ tay của Trần Tự, cẩn thận gỡ lớp cỏ phía trên, lấy ra những hạt ké dính ở dưới. Hạt ké rất nhọn, chạm vào là đau nhói. Trần Tự liếc mắt nhìn Ôn Nam, người vừa đặt hạt ké sang một bên. Anh đại khái đoán được mục đích của cô, không ngờ cô cũng khá nhanh trí. Anh ôm một đống cỏ lớn đặt lên khung. Ôn Nam phủi lớp đất trên tay, đứng dậy quay đầu nhìn. Bàn tay của người đàn ông có sức mạnh đáng kinh ngạc. Khi anh ấn xuống, đống cỏ vốn đã chắc chắn lại lún sâu thêm một đoạn. Ôn Nam ngạc nhiên chớp chớp mắt: "Lực của anh lớn đến như thế sao?" Trần Tự chất đầy một giỏ lớn, khoác lên vai rồi nói với Ôn Nam: "Em về ăn cơm trước đi, tôi giao cỏ xong sẽ về. Em đi cùng anh." Ôn Nam trơ mặt dày đến mức không biết xấu hổ. Việc này là Triệu Tiểu Mạch giúp cô làm, cỏ thì Trần Tự giúp cô giao, cuối cùng người hưởng lợi lại là cô. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô đỏ mặt. Trần Tự thấy cô cứ nhất quyết muốn đi theo, cũng không nói gì thêm. Thời tiết bây giờ chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối rất lớn, buổi trưa thì rất nóng. Ôn Nam lấy tay làm quạt quạt quạt trước mặt, nhìn người đàn ông đi phía trước đeo khung cỏ nặng nề mà bước chân vẫn nhẹ nhàng. Cô chạy nhanh vài bước đuổi theo anh. Trên đường gặp Triệu Tiểu Mạch cũng đang theo khung cỏ quay về. Triệu Tiểu Mạch thấy Trần Tự đeo giỏ cỏ, ngạc nhiên chớp mắt. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên thấy Trần Tự làm việc. Ôn Nam thấy Tiểu Mạch thì dừng lại hỏi: "Cô còn bao nhiêu giỏ cỏ?" "Còn một giỏ." Triệu Tiểu Mạch quay đầu nhìn bóng lưng Trần Tự, ngưỡng mộ nói với Ôn Nam: "Trần Tự đối xử với em gái anh ấy thật tốt, không giống cô ấy. Ở nhà cha mẹ không thương, em trai cũng coi cô ấy là đồ vô dụng, ngay cả người nhà bên ngoài cũng không thích cô ấy." Ôn Nam biết Tiểu Mạch lại nhớ đến những chuyện của mình, cũng không nói thêm gì. Hai người trò chuyện đôi câu rồi cô chạy nhanh đuổi theo Trần Tử. Trên đường họ gặp Lâm Mỹ Chân quay về. Vốn định chọc ghẹo Ôn Nam vài câu, nhưng khi thấy Trần Tử bên cạnh, cô ta nhịn không dám nói. Cô ta sợ nếu trước mặt Trần Tử mà chọc tức Ôn Nam, Trần Tự có thể gây khó dễ cho Liên Trường Khang nhà cô ta. Nếu vị trí của anh ta có thay đổi, người chịu khổ đầu tiên chắc chắn là cô ta. Lâm Mỹ Chân tuy bực tức trong lòng nhưng vẫn cố cười tươi chào hỏi Trần Tự: "Chào anh Trần Tự." Cô ta không ngờ Trần Tự lại đối xử tốt với cô em họ này đến như vậy, đích thân đến giúp cô giao cỏ.